Tiết Minh Viễn ngẩng đầu, run rẩy nhìn cô gái đứng trước mặt. Không sai, ánh mắt đó giống y hệt mẫu thân của nó. Ngươi, sao ngươi lại biết? Tiết Dây Kỳ cười mà như không, nói. Nếu ngay cả những chuyện này mà ta cũng không biết, thì sao diệt trừ Tiết gia tận gốc được? Đôi mắt đục ngầu của Tiết Minh Viễn nhìn chằm chằm Tiết Dây Kỳ, ánh nhìn sắc bén, ông ta cao giọng nói. Ngươi, thì ra là ngươi. Tiết Dây Kỳ vẫn rất bình thản. À đúng rồi, ta quên không nói cho ông biết, phủ lão Tây Vương đã không còn nữa. Thủy Vương cũng bị giam lỏng. Những người Tiết gia có thể dựa vào đều mất cả rồi. Tiết lão gia, ông có hài lòng với món quà ta tặng ông không? Mặt Tiết Minh Viễn trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ như mũi tên sắc nhọn. Ta sẽ không để Tiết lão gia chết. Nhất định ta sẽ để ông sống lâu trăm tuổi. Ông sẽ phải trơ mắt nhìn Tiết gia từng bước lụng bại. Chết chính là giải thoát, sống mới là nỗi đau khổ vô cùng vô tận. Nỗi đau đó được khuét vào tim gan xương tủy, dày vò từng phút từng giây. Nàng sẽ để ông ta sống mà chịu đựng, mãi cho đến khi chết già. Ma quỷ, cô gái này nhất định là ma quỷ, là oan hồn của Tô Thị. Tiết Minh Viễn đau đớn. Một khi đau đến cùng cực thì sẽ biến thành nỗi oán hận. Ai dạy ngươi ngỗ nghịch với trưởng bối như vậy? Ai dạy ngươi ăn cây táo rào cây sung như vậy? Ta đánh chết cái đồ nghiệt súc bất trung bất hiếu nhà ngươi. Ta phải lột da ngươi, rút gân ngươi, cho vào trong chảo dầu nấu chín. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ vô cùng sắc bén, nàng nhìn vẻ mặt dữ tợn của Tiết lão gia, bỗng nhoẻn miệng cười, rồi chậm rãi lui lại một bước. Tiết lão gia hà tất phải nói lời ác độc như vậy? Chẳng lẽ ông tình nguyện ở trong ngục đến chứ sao? Tiết Minh Viễn ướt nghẹn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Đương nhiên là dám. Tiết Dây Kỳ lạnh lùng liếc nhìn ông ta, cười nói. Ông nhất định phải nghe lời. Hai ngày nữa ta sẽ cho người thả ông ra. Đúng rồi, tuyệt đối không được tìm đường chết. Nếu không, ta sẽ cho mấy chục mạng người Tiết gia chôn theo ông. Người... Gương mặt già nua của Tiết Minh Viễn chuyển từ đỏ sang tím, rồi lại từ tím sang xanh, lại từ xanh sang trắng. Ánh mắt khiếp sợ. Cả người siêu vẹo rồi ngã gục xuống. Phụ thân, hai gã con trai liền nhào đến. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉa mai. Hai vị gia phải trông chừng cho kỹ. Nếu ông ta xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên phải chung cùng chính là hai vị đấy. Tiết Nhị Gia ngẩng đầu lên, phẫn nộ mắng. Đồ súc sinh vô tình vô nghĩa nhà ngươi. Ngươi cút đi cho ta. Tiết Minh Đạo ta không có thứ con gái như ngươi. So với hành vi bán đứng ân sư, vong ơn phụ nghĩa của Tiết Nhị Gia, ta vẫn còn có chút tình người đấy. Tiết Nhị Gia bị nói trúng tim đen liền đứng phắt dậy, lảo đảo xông về phía Tiết Dây Kỳ. Hạ Thanh không hề suy nghĩ, tung một cước khiến Tiết Nhị Gia lăn liền mấy vòng, rồi ngã nhào xuống đất như con chó chết. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ băng giá, nàng lạnh lùng nói. Ông đâu xứng làm cha ta. Ông cùng lắm chỉ là một tên súc sinh. Đến con chó cũng không bằng. Giẫm lên thân thể phụ nữ để trèo lên cao hơn. Nửa đêm mộng tỉnh. Cẩn thận mẫu thân ta quay về đòi mạng ông đó. Phản rồi, phản rồi. Tiết Nhị Gia điên cuồng gào lên. Nghiệt súc. Tiết Dây Kỳ dịu dàng nhìn ông ta. Nhị Gia, ông nhìn xem người này là ai. Tiết Nhị Gia nén đau ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân đứng bên ngoài nhà tù. Người kia tóc hoa râm, mày kiếm mắt to, gương mặt sạch sẽ, không có lấy một sợi râu. Người này rất quen mặt. Tiết Nhị Gia dụi mắt, bỗng nhiên dựng hết tóc gáy lên. Ngươi là... Tô Vĩnh lãnh đạm lên tiếng. Nhị cô gia, đã lâu không gặp. Một câu chào hỏi khiến da đầu Tiết Nhị Gia rợn cả lên, hồn tiêu phách tán. Trên đời này còn ai có thể gọi ông ta là nhị cô gia nữa? Giọng nói này, không thể được. Người của Tô gia đáng lẽ phải chết hết rồi chứ. Ngươi là người hay là ma? Tô Vĩnh mỉm cười. Nhị cô gia thật mau quên. Nhớ khi xưa nhị cô gia vào kinh thi cử lấy công danh, bị bệnh thôi thớp. Chính lão nô đã kê thuốc cho nhị cô gia mà. Tiết Nhị Gia không dám tin vào mắt mình, điên cuồng xua tay. xua mấy cái rồi lại ngưng. Nếu biết Tiết Nhị Gia là kẻ vong ân phụ nghĩa, lúc đó lão nô phải cho ngươi uống một chén thuốc độc mới phải. Vậy thì nhị tiểu thư nhà ta đã không phải chết oan uổng rồi. Tiết Nhị Gia rụt người lùi lại, ông ta nhận thấy sự lạnh lẽo, thù hằn, cay độc trong mắt Tô Vĩnh. Rất đáng sợ. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Tiết Dây Kỳ lóe lên, nàng nói khẽ. Tiết Nhị Gia nhớ phải bảo trọng, đừng phát điên đấy. Nợ nần giữa chúng ta còn chưa hết đâu. Nói rồi, nàng chẳng thèm liếc nhìn ba người dưới đất mà mở cửa nhà lao rời đi. Tiếng chửi rủa đằng sau càng lúc càng lớn. Tiết Dây Kỳ ưỡn ngực thẳng lưng. Bầu không khí tươi mới ập tới, nàng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với trời cao. Di mẫu, biểu muội, hai người trên trời linh thiêng có thể an nghỉ được rồi. Cuối cùng ta cũng đã báo được thù. Đã 6 năm, để hai người phải đợi lâu rồi. Đèn đốm thưa thớt. Đường đêm không một bóng người. Trong góc viện rách nát của Tô gia, cành lá khô càng phủ đầy mặt đất, khó có thể tưởng tượng được nơi đây đã từng cây lá tốt tươi. Dưới cây ngô đồng, Tô Vĩnh, Vân Nương bày hương nến, hoa quả bánh trái trên án. Tiết Gia Kỳ mặc đồ trắng, đứng trong đình viện Tô Phủ, đón lấy hương nến Vân Nương đưa đến, vái ba vái với trời cao. Hôm nay là ngày giỗ thứ 6 của người Tô Phủ sau trận hỏa hoạn năm ấy. Vận mệnh sao mà kỳ diệu đến thế? Dường như trong bóng tối có thứ gì đó ngầm thao túng. 6 năm sau, nỗi oan khuất của tổ phụ cuối cùng cũng được rửa sạch. Nỗi đau dâng lên trong lòng, Tiết Di Kỳ ép nước mắt trở lại. Còn chưa đến lúc rơi lệ, nàng còn chưa điều tra được lưỡi đao đoạt mạng kia là từ tay kẻ nào. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, nàng không vội. Cho ta 3 nén hương. Không biết Diệp Tử Sở đã đứng sau lưng Tiết Di Kỳ từ lúc nào, nét mặt u ám khó nhìn thấu. Vân Nương vội vàng lấy hương, Diệp Tử Sở cầm lấy, châm lửa, vái ba vái rồi im lặng cắm vào lư hương, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiết Dây Kỳ, ném giấy tiền vàng vào trong chậu lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt tuấn tú của hắn, khi sáng khi tối. Tiết Dây Kỳ hơi kinh ngạc. Lúc này hắn hẳn phải ở trong cung bận rộn tới mức chân không chạm đất mới đúng, sao lại đến đây? Họ ở trên trời linh thiêng liệu có nhìn thấy không? Diệp Tử Sở đột nhiên lên tiếng. Tiết Dây Kỳ nhìn lên bầu trời đêm vô tận, thản nhiên mỉm cười. Có lẽ là có. Kỳ Kỳ, có chuyện này ta muốn nói với nàng. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn một hồi rồi nói. Huynh nói đi. Diệp Tử Sở bị nàng nhìn như vậy lại có phần không được tự nhiên. Nàng thông minh như vậy, ít nhiều gì cũng hiểu được giờ phút này, hắn đến đây là có ý gì. Phải mở lời thế nào đây? Diệp Tử Sở híp mắt. Chuyện của Tô gia có khả năng phải tạm thời phải dừng ở đây. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ hơi tối đi, song vẻ mặt nàng lại vô cùng bình tĩnh. Đại Chu 100 năm nay chưa từng có tiền lệ phế hậu, vụ án Tần Hoàng hậu hạ độc không thể phô trương. Nhiều khả năng là lấy Trương Hoa làm kẻ gánh tội thay. Diệp Tử Sở nhìn ánh sáng vỡ vụn nơi khóe mắt nàng. Ánh mắt hắn càng sâu thẳm hơn. Nhưng Phụ Hoàng đã lệnh cho Lục Phiến Môn âm thầm điều tra vụ án này. Trong lòng Tiết Dây Kỳ khẽ rung động, điều tra lại án cũ, khó khăn chồng chất khó khăn, làm tổn hại đến bộ mặt của đế vương và triều đình. Nếu không phải hắn ở bên trong giật dây bắt cầu, chuyện này chỉ e khó mà thành. Đa tạ. Diệp Tử Sở nhớ mày. Giữa ta và nàng đâu cần cảm ơn, chuyện nên làm thôi. Ta không thích nàng khách sáo như vậy. Gương mặt tươi cười xưa giờ bỗng trở nên nghiêm túc, khiến Tiết Dây Kỳ không quá thích ứng. Nàng rủ mắt xuống, lấy một tờ tiền giấy bỏ vào chỗ lửa. Nhìn nó hóa thành tro chỉ trong nháy mắt. Còn có chuyện này ta muốn nói với nàng. Diệp Tử Sở nhìn hết mọi biểu cảm trên mặt nàng. Con trai trưởng của Tĩnh Chi trưởng công chúa là Thượng Thư Lý Tông Trạch hồi triều. Phụ hoàng bảo ta đến Trấn Tây rèn luyện 1 năm. 5 ngày sau lên đường. Tiết Dây Kỳ chợt ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. Thụy Vương rất đài, chỉ có Hiền Vương mới đủ thực lực để đăng vị. Hiền Vương lớn tuổi nhất, lại quản lý vùng trọng địa kinh kỳ, thế lực lớn nhất trong chư vương. Giờ hoàng hậu sụp đổ, trong cung cũng không ai chủ trì. Quý phi tái xuất là việc tất yếu. Do đó, triều đình hậu cung đều trở thành trợ lực của Hiền Vương, Nhưng lần này hoàng đế lại sai Diệp Tử Sở gia nhập quân đội Trấn Tây. Đương nhiên ý nghĩa không hề tầm thường. Trấn Tây quân có 20 vạn người, trấn giữ phía Tây Bắc Đại Chu. Diệp Tử Sở nhậm chức, nói trắng ra chính là hoàng đế giao Trấn Tây quân vào tay hắn. Thời gian 1 năm, đủ để Diệp Tử Sở nuôi dưỡng được thế lực của mình trong quân đội. Bỗng nhiên bàn tay mình bị một bàn tay to lớn cầm trọn lấy, Tiết Chi Kỳ hoàn hồn lại. Còn không thả ra là bị lửa bén vào đó. Diệp Tử Sở kéo bàn tay nhỏ nhắn của nàng lại, đặt lên bên môi khẽ thổi. Không biết nàng đang nghĩ gì, sao lại ngẩn người như vậy? Lúc này Tiết Dây Kỳ mới cảm nhận được cảm giác nóng rát trên tay, người rung lên, định hất tay ra. Nhưng Diệp Tử Sở lại càng siết chặt hơn. Đừng động đậy. Cẩn thận kẻo nổi bọng nước, để ta thổi cho nàng thêm chút nữa. Ấu trĩ. Bị bỏng phải ngâm nước lạnh mới khỏi, thổi thì có tác dụng gì chứ? Lời đã lên đến miệng, nhưng chẳng hiểu sao không thể thốt ra thành lời. Hắn thổi rất nghiêm túc, con người đen lái không hề nhái, vẻ mặt vô cùng tập trung. Tiết Dây Kỳ cứ nhìn hắn như thế, vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt dần phai đi. Nụ cười bên môi Diệp Tử Sở càng rõ ràng hơn, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt lại phai nhạt đi. Hắn nói, 5 ngày sau ta phải xuất phát, còn phải đón Tết trên đường. Kỳ Kỳ có gì muốn nói không? Tiết Dây Kỳ chớp mắt. Chúc mừng vương gia, thời hạn 1 năm này phải dốc hết toàn bộ bản lĩnh, thu phục Trấn Tây quân. Nếu không thì khó mà chiếm được ngôi đế vương. Diệp Tử Sở lại cười. Phụ hoàng sai hắn vào quân đội rèn luyện, nhưng thời hạn chỉ có 1 năm, xem ra đã có cân nhắc trong lòng. Là quân vương, phải lấy giang sơn làm trọng. Cho dù mình có độc chiếm được ân sủng của phụ hoàng, nhưng nếu thật sự chẳng có tài cán gì, thì sau khi hết thời hạn 1 năm, hiền vương chắc chắn sẽ bước lên ngôi vị thái tử. Nhưng huynh cũng không cần lo lắng, có 20 vạn quân Trấn Tây ở trong tay. Muốn phá trận binh biến, tranh đoạt thiên hạ cũng đã đủ rồi. Diệp Tử Sở kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn nàng. Lời này mà nàng cũng dám nói, lá gan của nàng quả là to đấy. Tiết Dây Kỳ không nhanh không chậm rút tay ra, đè thấp giọng nói. Cho nên vì sự yên bình có bách tính, huynh phải siêng năng trong 1 năm này đấy. Bàn tay Diệp Tử Sở trống không, trong lòng trào lên cảm giác trống trải. Một lát sau, hắn cười nhạt. Yên tâm, dù chỉ là vì Kỳ Kỳ, ta cũng sẽ siêng năng. Sao lại nói vậy? Tiết Dây Kỳ hơi không cam lòng. Tiết Dây Kỳ hơi không cam lòng, sao lại bảo vì nàng? Tương lai người quân lâm thiên hạ, nắm giữ hậu cung 3.000 gia lệ, chính là Diệp Tử Sở hắn. Diệp Tử Sở như cười như không nhìn nàng. 5 ngày sau bài tiệc rượu ở Noãn Cát tiễn ta, ta có lời muốn nói. Trong cung còn có chuyện, ta phải về trước. Nàng về phủ sớm đi. Nói rồi, Diệp Tử Sở khẽ chạm lên cánh mũi thanh tú của nàng, sau đó phi thân rời đi. Tiết Dây Kỳ ngây ngốc đứng đó, chớp mũi mơ hồ nóng lên. Tô Vĩnh Vân Nương đứng bên cạnh nhìn thấy cũng há hốc miệng. Rất lâu sau, nàng bất chấp cảm giác khác thường trong lòng, đứng dậy nói. Về phủ thôi, có vài chuyện phải bàn bạc kỹ lưỡng cùng sư gia. Tiểu thư. Tô Vĩnh đưa mắt ra hiệu, bà đành im lặng. Tiết Dây Kỳ thấy Vân Nương định nói rồi lại thôi, cũng biết bà muốn hỏi gì. Ngày xảy ra cung biến, sau khi A Siêu rời đi, xung quanh Kỳ phủ bỗng xuất hiện mấy trăm thị vệ vương phủ, vây kín phủ đệ, bảo vệ an toàn cho nàng. 3 tháng sống gió đồng hành, hắn gọi nàng là Kỳ Kỳ. Nếu nàng còn không phát hiện ra điều gì, vậy uổng cho nàng đã làm người 2 kiếp. Tiết Dây Kỳ thở dài nói. Về phủ trước đã rồi nói. Vừa định rời đi, một bóng đen từ trong màn đêm đi ra. Lục tiểu thư. Chuyện gì? Tiết Dây Kỳ hơi kinh ngạc, lạnh lùng nói. Mạc Vương Nhất nhìn Tô Vĩnh, sắc mặt hơi tái đi. Ta đến xem thử. Tiết Dây Kỳ chậm rãi bước đến trước mặt Mạc Vương Nhất, cười nói. Mạc thị vệ sao cứ bám lấy ta như âm hồn không tan thế này? Ánh sáng nơi đáy mắt Mạc Vương Nhất bị câu nói này của nàng át đi, chỉ còn lại cảm giác như vượt sâu không thấy đáy. Tiết Dây Kỳ nhàn nhạt nói. Mạc thị vệ đừng nói với ta là ngày này hàng năm, ngài đều đến Tô phủ một chuyến để ôn lại chuyện cũ đấy chứ. Mạc Phu Nhất hơi lảo đảo, nàng nói không sai chút nào. 6 năm nay, dù bận rộn đến đâu, dù đang ở nơi nào, chỉ cần đến ngày này, hắn đều sẽ đến ngồi ở tòa trạch viện âm u đáng sợ này suốt một đêm. Tiết Dây Kỳ thấy hắn không đáp, hào hứng cười. Vĩnh Bá, giúp ta tiếp đón Mạc thị vệ. Nếu có hứng thú, Vĩnh Bá có thể ôn lại chuyện cũ với hắn. Vương Nương, chúng ta đi thôi. Vương Nương được lệnh, hung dữ trừng mắt nhìn Mạc Phu Nhất, thầm mắng vài câu rồi đỡ tiểu thư rời đi. Mạc Phu Nhất nhìn qua đó, cười khổ nói. Vĩnh Bá, đã lâu không gặp. Thật không dám tin, nam nhân già nua trước mặt này lại chính là cánh tay đắc lực, được Tô Trọng Thiên tín nhiệm nhất khi xưa. Năm xưa thầy thuốc trong kinh gặp ông, có ai lại không cung kính gọi một tiếng Tô gia? Tô Vĩnh giật mình, thái độ ghét bỏ nói. Mạc công tử là rồng giữa loài người, lão nô không dám nhận cách gọi này. Cáo từ. Vĩnh Bá. Mạc Phu Nhất đưa tay ngăn lại. Ta không biết bá vẫn còn sống. Tô Vĩnh nghiến răng nghiến lợi đáp. Lão nô đây cũng muốn đi theo lão gia tiểu thư, nhưng tiếc là ông trời không nhận. Mạc công tử, khiến ngài thất vọng rồi. Mạc Phu Nhất đau đớn thấu tâm can. Vĩnh Bá, hà tất phải nói vậy, ta... Tô Vĩnh nhìn thấy gương mặt xấu hổ của hắn, nghĩ đến nỗi oán hận trong lòng tiểu thư. Ông lùi lại nửa bước, hỏi chuyện đã giấu trong lòng 6 năm trời. Lão nô chỉ muốn hỏi Mạc công tử một câu. Tại sao lại bắn chết tiểu thư nhà ta? Mạc Phu Nhất siết chặt hai tay, không thốt nên lời. Tô Vĩnh đợi hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, ánh mắt lạnh đi. Mạc công tử, ngươi có từng nghĩ khi mũi tên đó bắn vào tim tiểu thư? Tiểu thư đã đau đớn đến nhường nào không? Lời vừa dứt, Mạc Phu Nhất đau đớn đến mức gương mặt đều méo xệch đi. Diệp Tử Sở rời khỏi Tô phủ, nhưng không hồi cung luôn. Hắn ngồi trên xe ngựa, nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói. Sao hôm nay lại chịu theo ta đi gặp huynh ấy? Doãn Hồng Văn cầm lấy chung trà, lạnh mặt nói. Mặc kệ ta. Diệp Tử Sở nhìn quần thâm dưới mắt hắn ta, khẽ cười. A Siêu, cho xe đi nhanh lên, gia không đợi được rồi. Dạ, thưa gia. Giọng A Siêu hòa cùng gió lạnh, khe khẽ truyền tới. Trong căn phòng sơ sài, ánh đèn mờ tối. Doãn Hồng Phan được một đôi tay thon dài khẽ đỡ lấy, ánh mắt của chủ nhân đôi bàn tay ấy đã ấm áp hơn. Chớp mắt đã 6 năm, Hồng Phan, đệ cao hơn rồi. Doãn Hồng Phan nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của hắn ta, nghẹn ngào nói. Huynh trưởng. Diệp Tử Tô hơi xúc động. Ngồi đi. Doãn Hồng Phan nhìn quanh một phòng, khi ngồi xuống, Diệp Tử Sở đã đang thản nhiên uống trà rồi. Mấy năm nay huynh trưởng phải chịu khổ rồi. Diệp Tử Tô cười nhạt. Một đàn Phật hương, một quyển kinh thư. Thú vui nằm tại đó, đâu có khổ cực gì. Thế nhưng hai đệ, đấu đá với đám người đó, bài mưu tính kế, khổ không kể xiết. Doãn Hồng Văn nghẹn lời, liếc nhìn Diệp Tử Sở, hồi lâu vẫn chưa biết phải trả lời thế nào. Diệp Tử Sở vốn đã quen nên chẳng lấy làm kỳ lạ, bình tĩnh nói. Huynh trưởng, có tin tốt. Để ta đoán xem. Diệp Tử Tô phất tay áo, chắp tay xoay người lại, ánh mắt nhìn vào màn đêm ngoài khung cửa sổ. Đêm hôm đó tiếng hô rầm trời, mùi máu tanh dâng trào. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là có ai đó làm phản. Diệp Tử Sở cười đắc ý. Nếu huynh trưởng đã đoán ra, vậy chi bằng ngồi xuống nghe lão bác kể lại tường tận. Trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa. Sau một tuần trà, Diệp Tử Tô hơi kinh ngạc nhìn hai người kia, vô cùng khiếp sợ. Tuy hắn ta dùng của cải của Tiết gia, lấy thiên hạ để bày ra một ván cờ, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, nhưng hắn ta không ngờ rằng cô gái kia lại rất biết tận dụng thời cơ, đào kênh dẫn nước, từng bước đi tới thắng lợi, khiến Tiết phủ, phủ lão Tề Vương lẫn phủ Thụy Vương đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Mặt nàng chơi đùa. Có thật cô gái kia chỉ mới 14 tuổi không? Cho dù đích thân hắn ta ngồi trấn giữ, cũng chưa chắc làm được hoàn hảo như vậy. Rất lâu sau, hắn ta mới chậm rãi than thở. kế một mũi tên trúng vai đích này, thật thật giả giả, tiến tiến lùi lùi, nắm chắc lòng người trong tay. Lão bác à, lúc này huynh trưởng đã ngồi không yên nổi rồi. Ta thật sự rất muốn gặp cô nương ấy. Diệp Tử Sở vui mừng ra mặt. Sớm muộn gì cũng có ngày lão bác đưa nàng ấy đến gặp huynh trưởng. Diệp Tử Tô gật đầu. Tốt lắm. Huynh trưởng, rốt cuộc chúng ta đã thắng trận chiến này rồi. Diệp Tử Sở thở dài thường thượt, hắn không kìm được run rẩy mà nắm chặt lấy tay hắn ta. Từ khi huynh trưởng bị phế tới nay, trong lòng hai người vẫn luôn có một cây cung kéo căng, cố kiềm chế tỏ vẻ bình tĩnh. Trù mưu tính kế lâu như vậy, cuối cùng sau 6 năm, dây cung cũng được thả chuồn xuống. Diệp Tử Tô nắm ngược lại tay hắn, ánh mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú của lão bác, tâm trạng kích động lập tức trầm xuống chỉ sau nửa nhịp thở. Lão nhị của ngày hôm nay chính là ta của ngày hôm qua, phủ trấn quốc công của ngày hôm nay chính là phủ định quốc công của ngày hôm qua. Nhân quả luân hồi, ông trời... Diệp Tử Sở lập tức cắt ngang những lời chán nản uể oải này. Huynh trưởng, phủ trấn quốc công cũng chẳng phải chỉ vì mưu phản mới bị tịch biên. Cái phủ kia dính líu tới rất nhiều mạng người. Diệp Tử Tô trợn mắt, vẻ mặt khó tin. Doãn Hồng Văn vội tiếp lời. Huynh trưởng, chỉ riêng Tần Ngọc Côn đã dính líu tới mười mấy mạng người. Đấy là còn chưa kể đến trấn quốc công, thế tử trấn quốc công. Ngay cả Trần Thị ở nội trạch cũng ỷ vào thế lực của Hoàng hậu nương nương, mua quan bán chức, từ đó thu được khối tài sản khổng lồ. Diệp Tử Sở cười khẽ nói. Huynh trưởng có biết để ngồi lên được chức tri phủ Sơn Đông, Vương Kỳ đã tặng cho Trần Thị bao nhiêu ngân lượng không? Chẳng 5 vạn lượng. Vẻ mặt Diệp Tử Tô lạnh lùng, con người như lưu ly nhìn chằm chằm nền đá xanh dưới đất. Vị kia đã già rồi, ngồi trên ngôi cao chỉ nhìn thấy cảnh thái bình giả tạo trước mắt, nhưng không thấy được nguy cơ tiềm ẩn bên dưới. 50 vạn lượng cho một chức tri phủ, triều đình này đã thối nát đến tận cùng rồi. Huynh trưởng, Diệp Tử Sở thấy dáng vẻ đó của hắn ta, dường như lại nhìn thấy vị thái tử đứng trên triều đình, lo cho dân cho nước trước kia. Diệp Tử Tô xua tay nói, Vương phi của đệ thế nào rồi? Diệp Tử Sở cười lạnh, ngay cả phủ trấn quốc công cũng không còn, thì lấy đâu ra vương phi nữa? Không nhắc đến cho xong. Doãn Hồng Văn liếc nhìn hắn, khóe môi mỉm cười. Như vậy lại thành ra bớt đi rất nhiều rắc rối cho Vân Hy. Diệp Tử Tô gật đầu cười, vuốt cằm nói. Lúc đệ thẩm vấn vây cánh của lão Tề Vương, có hỏi ra được gì khác không? Diệp Tử Sở biết huynh trưởng muốn hỏi chuyện của 6 năm trước, thở dài nói. Huynh trưởng không biết đó thôi. Tuy phủ lão Tề Vương vội vã tạo phản, nhưng đến cả Diệp Chấn của Ngũ Quân Doanh cũng làm phản. Có thể thấy mấy năm nay hắn vẫn luôn mưu tính chuyện này. Bởi vậy trận đánh này vô cùng cam go. Diệp Tử Sở nhất thời không biết dùng từ gì để hình dung. Tuy hắn đứng trên tường thành, nhưng trước mắt chỉ nhìn thấy màu đỏ vô cùng tận, còn gay gắt hơn cả màu của ánh tà dương. Doãn Hồng Văn thấy hắn không nói nữa bèn tiếp lời. Huynh trưởng, tam phúc của lão Tề Vương không một ai sống sót. Võ chết trận, Văn tự vẫn. Ngay cả đứa cháu mới chỉ 3 tuổi của ông ta cũng không còn. Cho nên... Diệp Tử Tô hơi thất vọng. Nhưng khi cấm vệ quân lục soát Vương Phủ đã tìm được một bức thư. Vân Hy, mau đưa cho huynh trưởng xem. Diệp Tử Sở hoàng hồn, vội vàng lấy một tờ giấy ố vàng trong tay áo ra. Huynh trưởng, huynh xem đây là bút tích của ai? Diệp Tử Tô mở thư ra, sửng sốt, ấn đường lập tức nhíu chặt lại. Dù có hóa thành tro, hắn ta cũng nhận ra được nét chữ này. Đó là bút tích của Lưu Nhiên, tiền thống lĩnh thần cơ doanh, ái tướng của hắn ta. Huynh trưởng, tuy trong thư chỉ có mấy câu thăm hỏi đơn giản, nhưng đủ để chứng minh Lưu Nhiên và lão Tề Vương là chỗ quen biết cũ. Chuyện 6 năm trước, không tránh khỏi liên quan đến lão Tề Vương. Diệp Tử Sở phân tích. Diệp Tử Tô chậm rãi nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm. Tự nhủ đã có ý liều chết, không phải đen thì trắng, tính cách quyết liệt như vậy. Nét bút không giống lắm. Huynh trưởng, huynh nói gì vậy? Diệp Tử Tô mở bừng mắt ra, đau xót nói. Không ngờ ngay cả Lưu Nhiên cũng phản bội ta. Chẳng trách ta lại thất bại, Doãn Hồng Văn vội nói. Huynh trưởng hà tất phải đau lòng. Huynh trưởng chỉ cần biết Vân Hy và đệ vĩnh viễn đứng sau lưng huynh là được. Đúng vậy huynh trưởng. Phụ hoàng cũng nhìn thấy bức thư này rồi. Phụ hoàng đã nói một câu. Câu gì? Diệp Tử Sở cười nói. Phụ hoàng nói, thái tử bị người ta tính kế rồi. Đôi mắt Diệp Tử Tô u ám, vẻ mặt nhất thời khó phân biệt rõ. Huynh trưởng, phụ hoàng hối hận rồi. Không bao lâu nữa huynh trưởng có thể quang minh chính đại được đón ra khỏi nơi này rồi. Diệp Tử Sở vô cùng tin tưởng. Nhưng Diệp Tử Tô lại bất động. Một câu hối hận nghe sao buồn cười, có thể cứu được Tô Phủ, Tạ Phủ, có thể giữ lại tính mạng cho Thạch Đại Nho sao? Huống hồ ông ta đâu chỉ đồ sát bấy nhiêu thôi. Chấp thiện niệm, trọng nhân quả. Thiên lý luân hồi sinh sinh bất tức. Diệp Tử Sở thấy huynh trưởng niệm kinh Phật, vội chuyển chủ đề. Huynh trưởng, còn có một chuyện vui nữa. Phụ hoàng lệnh cho đệ tiếp trưởng Trấn Tây Quân. Thời hạn một năm. Năm ngày sau xuất phát. Lão bác. Diệp Tử Tô kinh ngạc, khóe miệng dần hiện rõ nụ cười. Diệp Tử Sở gật đầu, đối diện với đôi mắt đen như mực của hắn ta. Hắn nghiêm túc nói. Huynh trưởng, chịu khổ thêm một thời gian nữa. Một năm này, đệ nhất định sẽ dốc hết sức mình. Đâu có khổ sở gì. Con ngươi của Diệp Tử Tô lóe sáng, đáng sợ như ánh chớp. Hắn ta nói. Lần này đệ nhậm chức. Trong kinh không có người, cần phải sắp xếp một phen. Sắp xếp thế nào huynh trưởng cứ nói. Diệp Tử Tô ngẫm nghĩ rồi đáp. Lúc trước liên thủ với lão tam chỉ là kế tạm thời. Lão nhị thất thế. Đệ chính là kẻ địch lớn nhất của hắn ta. Nếu giờ còn tiếp tục tỏ ra yếu kém thì chính là đại kỵ. Ý của huynh trưởng là... Không chỉ có đệ. Cả Hồng Văn cũng phải thay gia đổi thịt rồi. Lúc này hộ bộ tất có chức vị đang trống. Hồng Văn có công cứu giá. Đòi một chức quan nhàn rỗi ở hộ bộ cũng không quá đáng. Đôi mắt Doãn Hồng Văn sáng bừng lên, hắn ta lập tức hiểu thâm ý bên trong. Nhổ củ cải mang theo cả bùn đất, rễ đứt rồi, cành lá cũng không sống được tiếp. Chắc chắn hoàng đế sẽ dở sổ tính nợ cũ. Nếu lúc này hắn ta chen chân vào, thì chuyện hộ bộ, tiền trang đều dễ dàng xử lý. Hắn ta cười nói. Huynh trưởng, ý hay lắm. Diệp Tử Tô không tiếp lời, ánh mắt lại nhìn sang Diệp Tử Sở nói. Tĩnh Chi trưởng công chúa là người tin tưởng. Mấy năm nay ít giao du bên ngoài. Nhìn thì có vẻ là xa rời triều đình. Thực chất không phải. Chỉ e nằm mơ cũng mở to hai mắt. Trước mắt Diệp Tử Sở bỗng nhiên sáng bừng lên. Chẳng trách thượng thư Lý Tông Trạch không sớm không muộn mà lại hồi triều vào ngay lúc này. Trước khi xuất phát, đệ nhớ đến phủ Tĩnh Chi trưởng công chúa thăm hỏi. Diệp Tử Sở cười nói. Huynh yên tâm. Diệp Tử Tô gật đầu nói. Lý Tông Trạch được trưởng công chúa đích thân dìu dắt. Hành vi ngôn từ đều rất quy củ. Nếu để gặp ông ta phải dùng lễ để mà tiếp đãi. Diệp Tử Sở cười nói. Huynh trưởng yên tâm. Tuy đệ và ông ta không quá thân quen, nhưng dù sao vẫn là thân thích. Hơn nữa ông ta lớn hơn chúng ta nhiều tuổi như vậy. Có lẽ sẽ không làm khó đệ đâu. Vậy thì tốt. Người đó đệ phải sử dụng cho khéo. Một câu không đầu không đuôi khiến Diệp Tử Sở, Doãn Hồng Văn cùng ngớ người ra, qua một hồi mới biết người đó là ai. Hắn ta mang trong mình dòng máu của Tạ gia, tuyệt đối không phải kẻ hèn nhát. Giờ hắn ta là tổng quân trước đệ. Bắt đầu từ vị trí lên tốt, dựa vào bản lĩnh của mình, hắn ta chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Có người này giúp đỡ, kỳ hạn một năm không có gì khó. Muốn thu phục người này, chỉ cần tìm Tiết Dây Kỳ. Ánh mắt Diệp Tử Tô sắc bén, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Lão bác, đệ nhất định phải sử dụng Tiết Dây Kỳ cho khéo vào. Hồng Văn không vươn tay được vào trong cung. Sự an nguy của phủ hoàng đều nằm trong tay nàng ta. Diệp Tử Sở vừa nghe thấy cái tên quen thuộc khắc sâu trong tim này, liền thoáng thất thần. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt tối đi, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Mọi sự hưng phấn ban nãy đều đã vì câu nói vừa rồi mà bị đánh tan thành mấy khối. Hai tay Doãn Hồng Văn giấu trong tay áo, hắn ta khẽ dùng chân đá hắn. Diệp Tử Sở hiểu ý, vội vàng thu lại cảm xúc. Huynh trưởng, có chuyện này lão bác cảm thấy rất khó hiểu. Đó là số bạc đó sao lại không cánh mà bay? Cặp chân mày anh tuấn của Diệp Tử Tô hơi nhíu lại, ánh mắt thâm trầm, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn ta hiểu rõ năng lực của lão bác, phàm là có bất kỳ dấu vết nhỏ nào cũng không thể nào thoát khỏi mắt hắn. Nhưng ngay cả hắn cũng không tìm thấy. Vậy xem ra. Diệp Tử Tô khẽ gõ ngón tay thon dài lên bàn, một lúc sau hắn ta nói. Lão bác, để thấy thế nào? Diệp Tử Sở nghiến răng, nghiêm mặt lại nói. Huynh trưởng, lão bác không nói được. Diệp Tử Tô suy tư nói. Trai cò đánh nhau, ngươi ông đắc lợi. Xem ra có người đang nhìn chằm chằm chờ thời cơ. Diệp Tử Sở, Doãn Hồng Văn quay sang nhìn nhau, cảm giác lạnh lẽo trào dâng trong lòng. Hồi lâu sau, Diệp Tử Sở như trút được gánh nặng, đi ra khỏi căn phòng sơ sài, nhìn vầng trăng tròn trên cao mà thở dài thường thượt, sự cô đơn hiện rõ trong mắt. Nàng ấy còn ít tuổi, thân cô thế cô nơi cung cấm, trong cung lan hổ đầy rẫy, nguy hiểm tứ bề. Nếu có thể, hắn chỉ muốn để nàng ở bên người, hằng ngày yêu thương cưng chiều, chứ không phải để nàng xông pha trốn hiểm nguy, chỉ vì thứ hoàng quyền vô cùng vô tận này. Vân Hy, Doãn Hồng Văn khẽ gọi. Đệ không nở sao? Diệp Tử Sở gượng cười. Đúng là không nở, nhưng không nở thì làm sao? Trong cung ngoài nàng ấy ra, thì còn ai đảm nhiệm được trọng trách này? Hiểu được thì tốt. Doãn Hồng Văn thầm lắc đầu. Chữ tình đối với hắn ta chính là cấm địa không dám chạm vào, cho nên hắn ta có phần đồng cảm với Vân Hy. Nàng ấy không phải là cô nương trốn khuê phòng, có đủ năng lực để bảo vệ mình. Đệ đừng quên, ngay cả đệ cũng từng chịu khổ trong tay nàng ấy. Diệp Tử Sở cười gượng, bỗng hắn nhớ đến bốn chữ, quan tâm tất loạn. Đúng rồi, mà nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện giữa Nhạc Gia và Bức Non Sông Ngàn Dặm đó là sao? Doãn Hồng Văn tò mò hỏi. Ánh mắt Diệp Tử Sở dần sâu thẳm, dưới ánh trăng trong vẻ mặt hắn càng thêm phần lạnh lẽo. Nhạc gia bị tịch biên, nàng ấy dùng tiền mua lại 16 cửa tiệm của Nhạc gia, chia 3 phần cho Nhạc gia, rồi lại bắt Nhạc Sở Thiên, đứa cháu giỏi nhất của Nhạc lão gia bán thân cho mình 10 năm. Đồng thời lấy đi một nửa phương thuốc của Nhạc gia. 10 năm sau, 16 cửa hàng kia sẽ lại thuộc về Nhạc gia. Doãn Hồng Văn hơi há miệng, kinh ngạc. Sao ta càng nghe lại càng không hiểu gì thế này? Nhìn kiểu gì cũng thấy vụ mua bán này của nàng ấy sẽ lỗ. Đương nhiên là huynh không hiểu rồi. Diệp Tử Sở nhìn thẳng vào hắn ta, ánh mắt chăm chọc. Đừng nói đến Hồng Văn nghe không hiểu. Lúc đầu, ngay cả hắn cũng thấy hồ đồ, hoàn toàn không nghĩ thấu thâm ý bên trong. Nhà Sở Thiên vào kinh, giúp nàng ấy lo liệu việc ở Đồng Nhân Đường. Chỉ khám chữa bệnh cho các cô nương phu nhân thế gia. 3 tháng đầu, cửa tiệm vắng vẻ, làm ăn không mấy khởi sắc. Từ tháng thứ 3 trở đi, Đồng Nhân Đường bắt đầu nổi danh. Các tiểu thư phu nhân của các thế gia đại tộc nô nức đến cửa tiệm xem bệnh. Một tiệm thuốc nhỏ bé, phía sau không có chỗ dựa, chưa đến 3 năm tuyệt đối không thể có chỗ đứng trong kinh được. Doãn Hồng Văn càng nhíu mày chặt hơn, sao nàng ấy làm được? Đôi mắt Diệp Tử Sở ánh lên sự phấn khích. Tên Nhạc Sở Thiên kia có diện mạo anh tuấn, y thuật lại tốt. Đại cô nương, tiểu tứ phụ của Trấn Quốc Công đều là khách quen của cửa tiệm đó. Thế tử phi Trấn Quốc Công vì chuyện hãm hại thiếp thất, nên bị cấm túc trong khuê phòng. Lâu dần cũng mắc nhiều bệnh vặt. Một tháng trước, Nhạc Sở Thiên quan tâm thế tử phi vượt mức. Không bao lâu sau, thế tử phi đã xuân tâm phơi phới. Mang Bức Non Sông Ngàn Dặm đến tặng hắn ta. Doãn Hồng Văn liên tục thở dài. Người đời chỉ mới nhắc đến mỹ nhân kế, nhưng chẳng ngờ cũng có cả mỹ nam kế. Sắc mặt Diệp Tử Sở hơi phức tạp, hắn vỗ vai hắn ta nói. Cái gì mà mỹ nhân kế, mỹ nam kế? Theo ta thấy, nàng ấy mở Đồng Nhân Đường để đàn ông ngồi tiếp khách, rồi lại chuyên chẩn mạch cho phụ nữ, nhất định không chỉ có ý đồ này. Vậy thì là gì? Phần lớn phụ nữ trên đời này đều nhiều chuyện, đông dài tay ngắn. Nhìn thì có vẻ như chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng thực tế lại không phải. Có câu nội trạch liền với triều đình, nàng ấy làm vậy để thăm dò động tĩnh từ triều đình. Doãn Hồng Phân kinh ngạc đến không nói nên lời, chỉ biết nhìn hắn chằm chằm, một lúc sau mới nói. May mà nàng ấy và chúng ta là bạn chứ không phải là địch. Hồng Văn, một năm này nhớ thay ta trông chừng nàng ấy. Ai dám ức hiếp nàng ấy chứ? Chán sống rồi sao? Doãn Hồng Văn cười khổ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn đáp. Yên tâm đi, vị hôn thê của Doãn Thất Gia, không ai dám động đến. Diệp Tử Sở nở nụ cười nhàn nhạt. Ta cũng đến lúc rồi. Cái gì mà đến lúc? Doãn Hồng Văn không hiểu lắm. Diệp Tử Sở liếc xéo hắn ta, phun ra hai chữ. Đừng hỏi. Ngày hôm sau, tin Thọ Vương Tổng Quân lan truyền nhanh chóng, tựa như một viên đá làm dậy ngàn gợn sóng. Trong kinh chẳng kẻ nào ngu cả, hành động này của hoàng đế khiến người ta không khỏi nghi ngẫm, phân tích cẩn thận. Ngẫm lại động tĩnh mấy ngày gần đây trong triều đình, ai nấy đều sợ bóng sợ gió. Đương nhiên, phản ứng lớn nhất chính là 18 vị trắc phi trong phủ Thọ Vương. Vương gia nhà mình được nuông chiều từ bé, tay trói gà không chặt, nay vào quân đội chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Hắn đâm đầu vào chỗ chết cũng chẳng sao, chỉ là trên đời này sẽ có thêm 18 quả phụ nữa mà thôi. Ông trời ạ, ông có thể để cho người ta sống nữa không đây? Đám trắc phi khóc lóc ầm ĩ, ai oán kêu than, đến mức mực nước trong cái hồ nhỏ ở hậu hoa viên của phủ Thọ Vương cũng dâng lên mấy phần. Vương gia à, số ngày sao mà khổ thế? Mà trong phủ Hiền Vương lúc bấy giờ, Hiền Vương nặng nề đặt chung trà trên tay xuống bàn, sắc mặt tái xanh. Một trấn Tây quân, 20 vạn kỵ binh, lão già đó thật đúng là dám bỏ vốn. Mưu sĩ Từ Chiêu vuốt râu nói. Vương gia, hành động này của Hoàng thượng là có ý muốn cất nhắc Thọ Vương, không thể không đề phòng. Thế cục đúng như ông ta dự liệu, Thủy Vương vừa sụp đổ, Lưỡng Hổ tất sẽ giao tranh. Nhưng tranh thế nào lại là một vấn đề? Hiền Vương cười gằn. Với tình hình hiện nay, chúng ta nên làm thế nào? Từ Chiêu nhắm mắt, trầm tư thật lâu rồi mới đáp. Thủy Vương sụp đổ, vì lợi ích của gia tộc, các đại thế gia buộc phải tìm kiếm mục tiêu khác để phò trợ. Thuộc hạ cho rằng vương gia nên nhân lúc Thọ Vương không ở kinh thành, lung lạc nhân tâm. Vậy cứ để hắn tổng quân sao? Hiền Vương nhíu mày. Từ Chiêu đáp. Vương gia không cần quá lo lắng, thời hạn một năm quá gấp gáp. Thọ Vương chỉ e là sẽ khó nắm giữ được trấn Tây quân. Nhưng cũng không thể không đề phòng. Hiền Vương ấn ngón trỏ vào huyệt Tinh Minh. Lão bác bày ra được kế này đủ để thấy, kẻ này cũng có vài phần thông minh. Tuy hắn nói bản thân không có hứng thú với hoàng vị, nhưng ai có thể bảo đảm được. Từ Chiêu thở dài nói. Trời cao đường xa, phòng thì không phòng được, cùng lắm thì... Hiền Vương ngước mắt lên nhìn, thì thấy Từ Chiêu đưa tay ra làm hành động cứa cổ, tim đập thình thịch. Thế thì... Từ Chiêu tiến lên một bước, trầm giọng nói. Vương gia, không độc ác không phải trượng phu. Cục diện đã quá rõ ràng rồi. Không phải là ngươi chết thì ta chết, không thể nhân từ nương tay được. Hiền Vương rũ mắt xuống, chậm rãi gật đầu. Lúc này, Diệp Tử Sở, Doãn Hồng Văn một người áo trắng, một người áo xanh đi vào kỳ phủ. Trong noãn cát, tiệc rượu đã được chuẩn bị, Tiết Dây Kỳ đứng đón gió, thấy người đã tới liền nở nụ cười. Diệp Tử Sở thấy nàng ăn mặc phong phanh, thoáng không vui. Sao không đợi bên trong? Tiết Dây Kỳ liếc nhìn hắn, sau đó bỏ lơ hắn, mà chào hỏi với Doãn Hồng Văn ở phía sau. Mấy ngày không gặp, sao huynh đã gầy đi rồi? Doãn Hồng Văn vô thức sờ mặt, sợ hãi nói. Bị hù dọa. Đúng là chưa trải sự đời. Dây Kỳ, ta rất nhát gan. Nhát gan mà còn dám lĩnh binh cứu giá. Kỹ thuật diễn không tồi. Tiết Dây Kỳ trêu chọc. Ngài Tề Vương mưu phản, hắn ta dẫn hơn 100 gia đình và hộ vệ Doãn Phủ, xông vào hoàng cung kêu la hộ giá. Kết quả còn chưa kịp hộ giá. Tên nhãi này đã bị đám binh lính đông nghìn nghịch do lão Tề Vương mang đến, dọa cho hải hùng, mà ngã chỏng phó từ trên lưng ngựa xuống. Sau chuyện đó, Cảnh Hiến Đế vô cùng cảm động, vỗ vai Doãn Hồng Văn, luôn miệng nói. Vô dũng vô mưu, nhưng có một chữ trung là đủ rồi. Doãn Hồng Văn nhướng mày cười. Không giấu được nàng, ta chỉ muốn nhân chuyện này kiếm chút lợi ích cho Doãn gia mà thôi. Đúng là biết kiếm. Tiết Dây Kỳ liếc nhìn hắn ta rồi nói. Vân Hy rời kinh, trong kinh chỉ còn lại mình huynh, Diêm Vương sống là huynh phải xuống núi rồi. Đúng là một cô gái thông minh, Doãn Hồng Văn âm thầm cảm thán. Ta đang định xin hoàng thượng một chức quan nhàn nhã làm thử xem sao. Lão Tổ Tông không có ý kiến gì chứ? Lão Tổ Tông đã sống từng này tuổi rồi, làm sao còn chưa nhìn rõ nữa? Tiết Chi Kỳ nghĩ đến cảnh tượng Lão Tổ Tông mưu tính cho nàng nhập cung trị bệnh thì mỉm cười. Hai người kẻ xướng người họa, ném nhân vật chính của ngày hôm nay sang một bên. Diệp Tử Sở không nổi giận mà còn mỉm cười. Hắn ngồi xuống bàn, tự rót một chén rượu rồi uống, sau đó khoan thai lên tiếng. Hồng Văn, không còn sớm nữa rồi. Doãn Hồng Văn chán chường lườm hắn. Trong phủ còn có chuyện, ta đi trước đây. Tiết Dây Kỳ sửng sốt, Doãn Hồng Văn lại đến gần nàng nói nhỏ. Ta bị ép thôi, để ấy có chuyện muốn nói với nàng. Trong Noãn Các chỉ còn lại hai người, dường như không khí không được bình thường lắm. Diệp Tử Sở lặng yên nhìn nàng vẫn mãi cúi nhìn đất, khẽ hô một tiếng rồi bảo. Sớm mai ta phải đi rồi. Có chuyện gì nàng cứ đi tìm Hồng Văn. Ta đã dặn dò huynh ấy rồi. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu lên, lấy một phong thư ra từ trong tay áo. Đây là thư ta gửi cho Nghĩa huynh. Sau khi xem thư, huynh ấy sẽ giúp huynh. Diệp Tử Sở nhận lấy bức thư, ánh nhìn cũng thận trọng hơn vài phần. Dáng vẻ ung dung lười nhác hàng ngày giờ đã biến mất sạch. Nàng đã tính toán giúp ta cả rồi. Tiết Dây Kỳ đáp. Làm như vậy sẽ có lợi cho huynh. Trương Hoa đã bị xử lý. Lúc này việc bắt mạch cho hoàng đế đều do ta chịu trách nhiệm. Ta sẽ vô cùng cẩn thận. Huynh cứ việc yên tâm. Vân Nương. Vân Nương đáp lại rồi bước vào phòng, đặt tay nải lên bàn. Bà thoáng nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp, sau đó lại lui ra ngoài. Đây là một vài thứ mà ta chuẩn bị. Huynh vào trong quân ắt có chỗ dùng đến. Đau thương không có mắt. Mọi chuyện đều phải cẩn thận. Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Tử Sở thoáng đáng ngắt. Đôi mắt nàng sáng trong, đẹp đẽ, tự như ngôi sao trên bầu trời đêm. Hắn cảm thấy mình đã sắp sa vào đó mất rồi. Đối với hắn, đôi mắt như vậy chỉ có trong hồi ức. Cô gái trong hồi ức lớn hơn hắn 3 tuổi, dung mạo thanh tú, không coi là rất xinh. Tính khí lại thất thường, hoặc bát hiếu động. Cầm kỳ thi họa đều không thông thạo. Có thể nói, từ ngoại hình đến tính cách, hoàn toàn không liên quan đến mấy chữ dịu dàng hiền thục. Nhưng đôi mắt của cô gái đó cũng đang lấy, trong suốt như vậy. Chỉ cần nhìn một lần thôi là đã không muốn rời mắt. Cô gái đó rất bướng bỉnh, đôi lúc sẽ khóc. Lúc đó đôi mắt xinh đẹp ấy như phủ thêm một tầng hơi nước. Dù chỉ nhìn thấy một lần từ xa, nhưng hắn đã cảm thấy đau lòng. Diệp Tử Sở nhìn cảnh đêm bên ngoài, nụ cười của hắn càng thêm dịu dàng. Kỳ Kỳ, chẩn mạch cho ta. Đưa tay. Giọng nói của nàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Diệp Tử Sở híp mắt nhìn nàng, đường nét trên gương mặt yêu kiều như cái bóng ngược sáng, khắc vào trái tim hắn, chồng lên cô gái trong hồi ức kia. Ngón tay nàng chạm vào da hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, lạnh đến mức khiến hắn không nhịn được mà rùng mình. Hắn mỉm cười, đôi mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài Noãn Các. Kỳ Kỳ. Giọng Diệp Tử Sở rất nhỏ, dường như đã bay đi rất xa. Đây là lần đầu tiên Tiết Dây Kỳ nhìn thấy hắn như vậy, sự tập trung của nàng bỗng chốc rối loạn. Mà tượng của ta, có phải là bị bệnh rồi không? Tiết Dây Kỳ thản nhiên đáp. Không có gì đáng ngại, chỉ là hỏa khí hơi vượng, uống vài thang thuốc trừ hỏa là đủ rồi. Trong mắt Diệp Tử Sở có ý cười. Không đúng, nàng không chẩn ra được. Tiết Dây Kỳ hơi kinh hoảng, vội vàng tập trung xem thật kỹ mạch tượng của hắn. Diệp Tử Sở nhìn nàng chằm chằm, ánh sáng trong mắt lúc ẩn lúc hiện, hắn hít một hơi thật sâu. Triệu chứng của bệnh này là lúc đầu tim đập rất nhanh, vô cùng tò mò với mọi chuyện về nàng ấy. Tiếp đó là rung động, trong lòng lúc nào cũng nghĩ về nàng ấy. Cuối cùng là đau lòng, muốn sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy, bảo vệ cẩn thận, lo nàng ấy sợ hãi, lo nàng ấy khổ, lo nàng ấy không nơi nương tựa. Tiết Dây Kỳ chớp mắt, bỗng cảm thấy tầm mắt mình càng lúc càng mơ hồ. Nàng thầm thở dài, rút tay về, nhưng lại bị hắn nắm lấy. Lòng bàn tay của hắn rất nóng, nóng đến mức khiến nàng lo sợ. Loại bệnh này không có lời nào để nói ra, không có cách nào để trị. Không thể thoát khỏi, hơn nữa đến lúc nguy kịch thì sẽ chết. Kỳ Kỳ, nàng nói xem phải chữa thế nào đây. Diệp Tử Sở cúi người, chùm nắng chiều nhảy nhót trên mặt hắn. Tiết Dây Kỳ ngước mắt, đón lấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, trả lời. Người mắc bệnh này đúng là một kẻ ngốc. Cô gái đó đã có hôn ước rồi, không thể treo vào thê tử của huynh đệ mình. Chẳng lẽ hắn còn không hiểu sao? Diệp Tử Sở giật mình, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau xót. Lúc trước đưa ra kế này, chẳng qua chỉ là để tạm thời ứng phó người ngoài. Nhưng hắn đã cảm thấy hối hận từ lâu. Khi vừa mắc bệnh này, huynh đệ của hắn đã biết chuyện. Hắn chưa từng nghĩ sẽ giấu người huynh đệ đó một điều gì. Thế nên huynh đệ hắn đã đồng ý giúp đỡ. Tiết Dây Kỳ ngạc nhiên, vẻ mặt thoáng qua nét hoảng hốt. Hóa ra Doãn Hồng Văn đã biết chuyện từ lâu. Kỳ Kỳ, hắn cúi đầu khẽ gọi. Nàng có bằng lòng chữa cho ta không? Tiết Dây Kỳ run rẩy, thế nhưng lại cố gắng kìm lại. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác nóng bỏng trong lòng dần lan rộng. Lời thề còn đó, tình yêu đã chết, không thấy nực cười hay sao? Bàn tay của thiếu nữ mềm mại, đặt trong lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy an tâm đến lạ. Diệp Tử Sở nắm chặt lấy bàn tay đó, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng. Thời gian như dừng lại, nàng vẫn nhìn hắn, không nói một lời. Diệp Tử Sở thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn. Trong đôi mắt đen láy trước mắt có thứ gì đó mà hắn không thể nhìn thấu. Một lúc sau, Tiết Dây Kỳ mở miệng, gọi thẳng tên hắn. Diệp Tử Sở. Đôi mắt lập tức sáng rực, Diệp Tử Sở dịu giọng đáp. Kỳ Kỳ, ta đây. Bệnh của huynh, ta không chữa được. Diệp Tử Sở trợn to hai mắt, khó tin, gằn từng chữ. Tại sao? Ta không có chút tình cảm nào với huynh. Căn bệnh này, ta đành bó tay bất lực. Nàng nói dối. Tiết Dây Kỳ trợn mắt nhìn lại, rõ ràng đã yếu ớt, không còn sức lực. Thế nhưng ánh mắt đó vẫn quật cường như thế. Kiếp này của nàng chỉ là để báo thù. Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dính đến tư tình nam nữ. Bởi vì nỗi đau não xương khuế thịt đó, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, nàng cũng không muốn nếm trải thêm một lần nữa. Không yêu sẽ không đau, không rung động sẽ không bị tổn thương. Xin lỗi Diệp Tử Sở, tình cảm này của huynh đã định trước là sẽ không được đáp lại. Ta nói lại một lần nữa, ta không hề có tình cảm với huynh. Lời nói lạnh lùng, ánh mắt quật cường của cô gái đã làm tổn thương Diệp Tử Sở. Hắn bỗng siết chặt tay, kéo nàng vào lòng, bóp lấy cằm nàng rồi cúi đầu xuống. Tiết Dây Kỳ giật mình sợ hãi, giữa môi răng đều là hơi thở nóng bỏng của hắn. Hắn muốn hôn nàng, đã rất lâu rồi. Bóp. Trên mặt hằn rõ hình một bàn tay, trong mắt Diệp Tử Sở lóe lên ánh sáng sắc bén. Nhưng ánh nhìn đó chỉ thoáng qua đã biến mất. Cánh tay của hắn vươn ra, ôm nàng vào trong lòng, ghì thật chặt. Kỳ Kỳ, sao lại như vậy? Những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt đã tiết lộ rõ tâm sự của nàng. Hắn chìm đắm trong chốn phong trần đã lâu, gặp qua vô số người con gái. Tất cả những điều này đều không giấu được mắt hắn. Nàng có cảm giác với hắn. Tiết Dây Kỳ bị bó chặt trong lòng hắn, không cách nào động đậy. Cảm xúc khó tả trong lòng khiến nàng vô cớ tức giận. Cảm giác phẫn nộ này không biết vì sao mà có, cũng không biết làm sao để gạt bỏ. Nàng cũng đang tự hỏi, tại sao lại thế? Kỳ Kỳ, nàng đã đi vào trong tim ta. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng thoát khỏi. Không tin thì nàng cứ thử xem. Diệp Tử Sở vùi đầu vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu. Ta sẽ đợi nàng từ từ trưởng thành. Cô gái ở trong lòng hắn khẽ cười. Diệp Tử Sở, huynh trưởng lễ Phật sao? Ừ. Câu hỏi đột ngột như vậy khiến Diệp Tử Sở không kịp chuẩn bị. Đến khi hắn phản ứng lại, thì câu ừ đó đã thốt ra. Diệp Tử Sở, ta đối với huynh chỉ có lợi dụng, huynh đối với ta cũng là lợi dụng. Nếu hai bên đều chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau, vậy thì đừng nói đến chữ tình chữ yêu làm gì, nghe giả tạo lắm. Chẳng qua chỉ là như nhu cầu của mỗi người thôi. Tiết Dây Kỳ đẩy nam nhân ra xa mình, nở một nụ cười lạnh lùng. Căn bệnh này của huynh, thứ lỗi cho y thuật của ta vụng về, không nhìn ra được có chỗ nào nghiêm trọng. Huynh đến Vạn Hoa Lâu tìm một cô gái, ngủ một giấc, giải tỏa dục hỏa trong người là khỏi bệnh thôi. Diệp Tử Sở há hốc miệng nhìn nàng, sự ngạc nhiên dần thay thế sự nồng nhiệt trong mắt. Vẻ mặt đầy xa lạ, dường như đêm nay hắn mới hiểu rõ nàng. Tiết Dây Kỳ hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt của hắn. Đời này, ta không quan tâm tình, không bàn chuyện yêu. Duy chỉ có hai chữ báo thù. Nếu huynh không ngại chuyện này thì ta sẽ đứng bên cạnh huynh, giúp huynh hoặc giúp người đứng sau huynh bước lên vị trí cao quý đó. Nếu ta ngại thì sao? Diệp Tử Sở trầm giọng hỏi, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn là hoàng tử, cao không thể với. Còn nàng chỉ là một cô gái bình thường, thiên hạ rộng lớn. Nàng có thể trốn đi đâu được? Không thể trốn được. Nụ cười chăm chọc của Tiết Dây Kỳ càng rõ ràng hơn. Diệp Tử Sở, huynh đang ép ta vào chỗ chết sao? Trái tim hắn tự như bị dao đâm mạnh một nhát, đau đến mức khó chịu, ánh mắt trở nên ảm đạm. Nàng chết rồi, liệu căn bệnh này của hắn có khỏi được không? Trong đình viện Vạn Hoa Lâu, một chiếc bàn nhỏ, mấy bình rượu mạnh. Doãn Hồng Văn nhìn dáng vẻ ủ rũ của huynh đệ mình, không khỏi khẽ thở dài. Vân Hy, nếu đệ khó chịu, ta uống vài ly với đệ. Chuyện khác thì có lẽ huynh đây không giúp được gì, nhưng huynh có thể sai cùng đệ. Diệp Tử Sở quay đầu lại, khuôn mặt vẫn tuấn tú, ánh mắt vẫn sáng như vậy. Hồng Văn, không ngờ rằng ta lại gục ngã trong tay một cô gái chưa đầy 15 tuổi. Đáng đời đệ. Doãn Hồng Văn tự rót rượu cho mình, lần đầu tiên gặp Tiết Lục, hắn ta đã biết nàng không phải là người tầm thường. Sớm muộn gì Vân Hy cũng thua. Hắn ta cũng đã cố ý nhắc nhở, nhưng không ngờ. Kết cục vẫn vậy. Ta cũng muốn là một kẻ vô tình, chỉ nói chuyện gió trăng, không nói chuyện tình yêu, suy nghĩ đơn giản. Như vậy sẽ không bị ai làm tổn thương. Diệp Tử Sở cười thảm. Ai ngờ lại rung động, mà rung động rồi thì sao có thể ngừng lại được? Doãn Hồng Văn cười khổ. Vậy thì chỉ có thể nói đáng đời đệ. Đúng là đáng đời. Diệp Tử Sở cũng cười khổ, giọng nói lạnh nhạt bay theo gió đêm, gương mặt của cô gái càng lúc càng hiện rõ trước mặt hắn. Như mộng như ảo, như thật, như có tình, lại như vô tình. Hồng Văn, đệ đã lại gần nàng ấy từng chút một, thế nhưng cho tới giờ vẫn không nhìn rõ được trái tim nàng ấy. Có thật là nàng ấy chỉ mới 14 tuổi không? Cô gái 14 tuổi, đáng lẽ phải ngây thơ hồn nhiên, đầy mộng mơ. Thế nhưng hắn lại chỉ nhìn thấy sự tang thương trong nàng. Đúng vậy, là sự tang thương như thể đã trải qua hết mọi sướng khổ trên đời, nhìn thấu thế gian, là tang thương do đã chìm nổi trong cõi trần, bị bi quan mài dũa. Giống như nàng đã trải qua cả ngàn thế bị tình yêu làm tổn thương. Sau khi uống liền hai ly rượu, Doãn Hồng Văn cười lạnh. Vân Hy, qua được năm nay đã rồi tính. Nhưng trải qua chuyện lần này, sức khỏe của hoàng đế càng kém đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Đệ và nàng ấy vẫn còn nhiều thời gian. Trong đôi mắt của Diệp Tử Sở thoáng chút buồn thương. Cô gái đó, ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên, đã cắm rễ trong lòng hắn. Nảy mầm, sau đó cành lá lan ra, cắm vào lục phủ ngũ tạng hắn. Thậm chí hắn đã tính hết cả rồi. Chỉ cần nàng đồng ý, thì hắn sẽ giải tán hết đám phụ nữ trong phủ. Từ nay về sau, hắn chỉ có mình nàng. Ngực nhói đau, giống như bị xé rách. Diệp Tử Sở nghiêm mặt nói. Nàng ấy là của ta, đời này đừng hòng trốn được. Doãn Hồng Văn đang uống rượu, nghe vậy liền phun hết ra, nhìn hắn với vẻ khó tin. Hắn ta đã làm huynh đệ 20 năm với kẻ này, nhưng đây là lần đầu tiên nghe hắn nói quả quyết như vậy. Hắn bị điên rồi sao? Đêm lạnh, Tiết Dây Kỳ thò tay ra khỏi chiếc chăn đã bị giày vò tới nhăn nhúm. Nước. Nghe thấy tiếng động, Vân Nương, Xuân Ninh vội vàng khoác áo, đi vào hầu hạ. Một người rót nước, một người dìu tiểu thư của mình ngồi dậy. Sau khi trở về từ Noãn Cát, trán của tiểu thư nóng hầm hập. Tô Vĩnh đã chấn mạch, nói là nhiễm lạnh. Mấy người bọn họ vội vàng sắc thuốc cho tiểu thư uống. Nhìn thấy cái cằm ngày càng nhọn của tiểu thư, mấy nha hoàn đều đau lòng muốn chết. Tiết Dây Kỳ nhận lấy cốc nước ấm, một hơi uống cạn, yếu ớt hỏi. Canh mấy rồi? Vương Nương đau lòng vỗ vai nàng. Tiểu thư, chưa đến canh tư, vẫn còn sớm. Cho ta cốc nữa. Xuân Ninh vội vàng rót thêm. Tiểu thư, nước đây. Tiết Dây Kỳ uống hết, lúc này mới thoải mái thở dài. Đi ngủ đi, ta không sao. Vân Nương sợ trán nàng, vẫn không yên tâm nên bảo. Tiểu thư, có cần nô tỳ ở lại không? Không cần đâu, ta vừa toát mồ hôi, ngủ không thoải mái. Lát nữa các ngươi dậy sớm chuẩn bị nước cho ta thay quần áo. Vân Nương và Xuân Ninh nhìn nhau, thổi tắt ngọn nến rồi mới rời đi. Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng cơn buồn ngủ đã mất hẳn, Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài. Cảnh Hiến Đế tinh đạo, trầm mê vào việc tu thân trường thọ, cho nên trong cung rất ít người tín Phật. Ngoài quý phi bất đắc dĩ không thể nào lễ Phật để che tai mắt người đời. Còn lại, đám con cháu hoàng thất đều thuận theo sở thích của hoàng đế. Trong thiên hạ, người có thể làm trái hoàng đế chỉ có thái tử đã bị phế. Còn Diệp Tử Sở được hoàng hậu dạy dỗ từ nhỏ, có mối quan hệ rất chặt chẽ với thái tử bị phế. Vì vậy, hôm đó trên người Diệp Tử Sở loáng thoáng có mùi đàn hương, có lẽ hắn đã đi gặp phế thái tử. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ khẽ run rẩy, cổ họng căng cứng. Người này ở trong là vàng ngọc, bên ngoài lại là hoàng khố. Mục đích là vì muốn che giấu tai mắt người khác. Che đậy vì ai? Đây không phải là chuyện mà nàng nên suy đoán. Trong phần tình cảm này, đã có quá nhiều tính toán và lợi dụng. Cần gì phải phân rõ có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Bản thân nàng còn không phải là như vậy hay sao? Lợi dụng quyền thế của hắn, trả lại sự trong sạch cho Tô gia Tả gia. Như vậy, hai con người lợi dụng lẫn nhau, sao trái tim có thể nói liền với nhau được? Biểu cảm trên khuôn mặt Tiết Dây Kỳ dần lạnh đi, hồi lâu sau. Trong mắt nàng lại lóe lên tia sáng. Sau mấy lần như vậy, suy nghĩ của nàng trở nên rất rõ ràng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát gọi nhỏ. Vương Nương. Tiểu thư. Đi gọi Thạch Sư Gia đến đây. Thạch Dân Uy vội vàng bước vào phòng, nhìn thấy sắc mặt tiểu thư thì hơi kinh ngạc, vội nói. Tiểu thư đang bệnh thì nên dưỡng bệnh cho khỏe đã, cần gì phải suy nghĩ quá nhiều. Tiết Dây Kỳ cười thản nhiên, chỉ vào chiếc ghế tròn trước giường rồi bảo. Chẳng qua là nhiễm chút phong hàn, không có gì đáng ngại. Nửa đêm gọi sư gia đến đây, thật ngại quá. Thạch Dân Uy ngồi xuống, nói. Dù tiểu thư không gọi, Dân Uy cũng có rất nhiều lời muốn nói. Chỉ là thấy tiểu thư mấy ngày nay lo lắng quá độ, sắc mặt cũng kém, nên Dân Uy định chờ thêm mấy ngày. Tiết Dây Kỳ nghe vậy liền ngồi thẳng người dậy. Đêm lạnh như vậy, đúng lúc có thể soi đèn bàn chuyện. Chúng ta cũng nên bàn bạc về những chuyện tiếp sau đây rồi. Thạch Dân Uy vuốt râu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Cục diện đã rất rõ ràng, Thủy Vương bị loại, Thọ Vương và Hiện Vương đối đầu. Hòa đế công bằng, chỉ xem bản lĩnh hai vị vương gia ra sao. Tiết Dây Kỳ tán thành gật đầu. Song có khúc người có lúc, hai vị vương gia quyết chiến là chuyện không thể tránh khỏi. Sớm thì nửa năm, muộn thì một năm. Tiết Dây Kỳ cúi đầu hỏi. Sao lại là nửa năm? Thạch Dân Uy đáp. Vậy cũng phải xem Thọ Vương có năng lực để đứng vững trong quân hay không. Nếu không đứng vững được thì không cần ra tay. Nếu đứng vững, vậy khi Thọ Vương hồi triều, chỉ e sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tiết Dây Kỳ đang hai tay vào nhau, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trầm mặc một lúc, nàng mới trầm giọng nói. Chủ dựa của Hiện Vương. Một là quý phi ở trong cung, hai là Mạc gia. Hoàng hậu bị cấm túc, quý phi chắc chắn sẽ tái xuất. Trong tay Mạc gia nắm binh bộ, làm quan trong triều đã nhiều năm, thực lực không thể xem thường. Cho nên... Thạch Dân Uy nghe đến mê mẩn, thấy tiểu thư không nói, bèn hỏi. Vậy tiểu thư tính sao? Tiết Dây Kỳ ngước mắt lên, mày hơi nhíu lại. Ta định tính nợ với Mạc gia. Thạch Dân Uy hít thở không thông, trong mắt lóe lên ánh sáng. Trầm mặc một lúc, hắn ta thấp giọng nói. Quả nhiên tiểu thư đã nhìn thấu. Chỉ cần Mạc gia sụp đổ, Hiền Vương sẽ không còn sức mạnh để đối đầu với Thọ Vương. Việc Thọ Vương đăng cơ cũng trở nên hợp lẽ. Tiết Dây Kỳ nhìn vào mắt Thạch Dân Uy, vẻ mặt thư giãn, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Sư gia, sau này chúng ta lại phải đánh một trận ác liệt đấy. Người đã từng chết một lần thì còn gì phải sợ nữa. Thạch Dân Uy ngước mắt lên, trong lồng ngực dâng trào muôn vàng hào khí. Tiểu thư, chúng ta vừa làm vừa xem. Tiết Dây Kỳ bật cười, thế nhưng trong đôi mắt lại là sự cô độc. Mạc phu nhất, cuối cùng chúng ta cũng đối đầu rồi. Năm cảnh hiến thứ 39, mùng 1 tháng 12. Có gió, ánh sáng rực rỡ. Diệp Tử Sở mặc quần áo lộng lẫy, đầu đội ngọc quan, vào cung bái biệt cảnh hiến đế, sau đó xuất phát từ cổng nam. Bách quan tiễn đoàn nghi trượng của Thọ Vương đến cửa thành Bắc, Hiền Vương đích thân mời rượu. Diệp Tử Sở nhận lấy ly rượu, đưa mắt nhìn về phía xa. Ánh mắt của hắn lướt qua đám đông, cuối cùng vẻ mặt hơi thất vọng. Bác đệ, Hiền Vương tươi cười nâng cốc rượu, đưa ra phía trước. Tam ca chúc đệ thuận buồm xuôi gió. Diệp Tử Sở cười đáp. Đa tạ tam ca. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có tia sáng lóe lên. Những ngày tháng đồng hành khi trước đã một đi không trở lại. Mà còn lại được cái gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Thế đạo này chính là như vậy, không có kẻ địch vĩnh viễn, càng không có đồng đội vĩnh viễn. Diệp Tử Sở cất tiếng cười sang sảng, ném cốc rượu đi, sau đó quay người chui vào trong chiếc xe ngựa màu đen, đi thẳng không hề quay đầu lại nữa. Hiền Vương nở nụ cười u ám, môi khẽ mấp máy. Lão bác, lần này chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Tiết Dây Kỳ nhìn về phía trước, thấy người thanh niên dần biến mất khỏi tầm mắt mình, lẩm bẩm một tiếng. Bảo trọng. Tại sao tiểu thư không đích thân đi tiễn Thọ Vương? Trần Bình cảm thấy không hiểu. Tiểu thư đang bệnh, nhưng lại dậy từ rất sớm để đến cổng thành. Với quan hệ giữa nàng và Thọ Vương thì nên tiến đến đưa tiễn. Thế nhưng nàng lại trốn một bên, không chịu gặp. Nếu đã vậy thì cần gì phải đến tiễn? Tiết Dây Kỳ không nhìn về hướng cổng thành nữa. Chỉ thản nhiên liếc y một cái rồi xoay người rời đi. Trần Bình chẹp miệng, vội vàng đi theo bảo vệ. Xưa nay y chưa bao giờ đoán được tâm tư của tiểu thư, cũng không dám đoán. Bức màn được vén lên, Trần Bình cung kính nói. Ta đỡ tiểu thư lên xe. Tiết Dây Kỳ đang định cất bước, đột nhiên có một con ngựa xông đến. Người trên ngựa lập tức kéo cương lại, xoay người xuống ngựa, ánh mắt sáng rực. Lục tiểu thư, đây là gia nhà chúng ta đưa cho người, xin người nhận lấy. Tiết Dây Kỳ đưa tay ra nhận lấy, đó là một miếng ngọc bội. Trên thân khắc mấy cành thanh liễu, trông rất sống động. Miếng ngọc bội này vẫn còn ấm áp, mang theo hơi ấm của chủ nhân nó, khiến lòng bàn tay nàng cũng nóng hổi. Tiết Dây Kỳ không khỏi cười khổ. Trên thế gian này, nam nữ định tình đa phần đều là bên nam tặng ngọc bội, bên nữ tặng túi thơm. Nàng cảm thấy thứ mà mình đang cầm trong tay lúc này chính là lúm đồng tiền đã rơi xuống của người kia. Không ngờ hắn lại đoán được là nàng sẽ đến tiễn đưa, giỏi lắm. Vốn dĩ Tiết Dây Kỳ định tiện tay ném đi, thế nhưng lại cảm thấy không nỡ. Sau khi do dự một lúc, nàng khẽ cắn vào môi đỏ mọng, sau đó xoay người rời đi. Bụi đất bay tứ tung. A Siêu cưỡi ngựa đi đến trước xe, cất cao giọng nói. Dạ, đúng như người dự đoán. Diệp Tử Sở dựa vào thành xe, nghe thấy vậy thì trên gương mặt anh Tuấn thoáng nét cười, khuôn mặt sáng rực như trăng sáng trên trời. Doãn Hồng Văn tức cười, nói. Chỉ là đưa tiễn thôi mà, không đáng để đệ cười như vậy đâu. Diệp Tử Sở đáp lại một tiếng, ánh mắt ôn hòa như nước, có ý rất thâm sâu. Nếu là muốn tiễn đưa, thì sao phải lén nắp đi, không chịu xuất hiện? Chỉ e là ngay cả bản thân nàng ấy cũng không biết trái tim mình đang ở phương nào. Thế tim nàng ấy đang ở phương nào? Doãn Hồng Văn tò mò hỏi. Diệp Tử Sở ngừng cười, biểu cảm trên gương mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Trái tim nàng ấy chìm dưới đáy nước, muốn nó nổi lên, phải tốn rất nhiều công sức. Doãn Hồng Văn thấy chua đến mức muốn rụng cả răng, rùng hết cả mình. Người nổi đầy da gà, nói. Đừng ra vẻ lắm chữ, nói tiếng người đi. Tiếng người là, đệ cũng không biết. Diệp Tử Sở cười khổ. Doãn Hồng Văn liếc nhìn hắn, ngồi thẳng dậy, cầm bình lên rót hai chén rượu. Được được được, đưa tiễn ngàn dặm, rồi cũng phải từ biệt. Nào, cạn xong ly này chúng ta chia nhau ra đi. Đừng có anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường. Diệp Tử Sở lười biếng đứng dậy, nghiêm túc chạm cốc với hắn ta. Huynh đệ, bảo trọng, tất cả mọi việc trong kinh ta giao lại cho huynh đó. Doãn Hồng Văn cạn ly. Ta đợi đệ trở về. Đoàn xe lao nhanh, để lại phía sau lớp lớp khói bụi, đến cuối cùng biến thành một điểm, mãi cho đến khi biến mất không còn tăm hơi. Doãn Hồng Văn yên lặng đứng thêm một lát, sau đó mới chậm rãi xoay người lại, không rõ trong lòng đang buồn hay vui. Ba ngày sau khi Thọ Vương rời khỏi kinh thành, cuối cùng Cảnh Hiến Đế cũng đổ bệnh. Đợt bệnh này ròng rã 3 tháng, trong ngoài cung đều trở nên khẩn trương tựa như gặp phải kẻ địch. Tiết Gia Kỳ được triệu vào cung bắt mạch, theo hầu sát bên, tất cả thuốc thang đều phải qua tay nàng. Qua chuyện này, ánh mắt Cảnh Hiến Đế nhìn nàng lại khác trước, không còn sự thăm dò và xa cách. Có lẽ cũng là vì chuyện của Tô Trọng Thiên đã được điều tra rõ. Đối với chuyện Tô Gia bị diệt môn, Lục Phiến Môn đang âm thầm điều tra. Chỉ có điều, đã qua 6 năm, Cảnh còn người mất. Muốn điều tra ra được, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tiết Dây Kỳ không có hành động gì, vẫn làm những việc trong bổn phận như trước đây. Chuyện về Tô Gia chưa có tin tức, thế nhưng vụ án của Nhạc Lão Thái Y đã có đủ nhân chứng và vật chứng. Tất cả là do Trương Hoa có lòng riêng, thế nên bắt tay với Hoàng hậu, tạo nên một vụ án oan. Hình bộ điều tra lại lần nữa, rồi trình lên Hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế đọc xong, lại nhớ tới tác phong xử sự của Nhạc Lão Thái Y, ngự bút vừa vung đã lật lại bản án cho Nhạc gia, còn trả lại một phần ruộng đất và tài sản. Dù là như vậy, trải qua kiếp nạn lần này, phải mất thời gian rất lâu, gia tộc Nhạc thị mới có thể khôi phục lại. Trương Hoa tội ác tày trời, đáng lẽ phải bị xử tử ngay lập tức, nhưng vì ông ta còn liên quan đến mấy vụ án mạng chưa được làm rõ, vậy nên hình bộ đang tạm giam lại, để chờ thẩm vấn tiếp. Tuy nhiên, suy cho cùng thì ông ta vẫn không thoát được cái chết. Nếu không có gì bất ngờ, chờ tới mùa thu sang năm, ông ta tất sẽ bị trảm. Trong cung, trận phong ba hoàng hậu bị cấm túc không kéo dài quá lâu, nửa tháng sau đã yên bình trở lại. Quý phi buông kinh Phật, cởi bỏ tố bào, chủ trì hậu cung, quản lý công việc trong lục cung, tái xuất một cách vẻ vang. Tới lúc này, ở trong hậu cung, quý phi là lớn nhất. Hậu cung gắn liền với triều đình, cùng trở nên vẻ vang với quý phi chính là Hiền Vương. Trong lúc Cảnh Hiến Đế bị bệnh, Hiền Vương phụng chỉ giám quốc, lâm triều chủ sự, âm thầm giúp sức lung lạc triều thần. Do đó, trước cửa phủ Hiền Vương lập tức ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, nổi bật không ai sánh bằng. Cảnh Hiến Đế mắt nhắm mắt mở, mặc kệ tất cả, nhưng ít ngày sau lại ban ra 2 bức chiếu thư. Một bức là điều Doãn Hồng Văn vào hộ bộ, làm Tả Thị Lang. Bức kia là bổ nhiệm Khang Vương Diệp Tử Đan làm thống lĩnh ngũ quân doanh. 2 ý chỉ nhìn như bình thường, thật ra lại có hàm ý rất thâm sâu. Vài ngày sau, xe ngựa trước cửa phủ Hiền Vương đã ít đi rất nhiều. Tiết Gia Kỳ đã âm thầm quan sát nhiều ngày, lúc này mới lặng lẽ thở phào một hơi. Xem ra trong 1 năm tới này, Cảnh Hiến Đế vẫn muốn duy trì sự cân bằng. Kể từ đó, cái tên kia lại có thêm phần thắng. Doãn Hồng Văn vào hộ bộ nhậm chức thị lang, nắm trong tay việc quản lý tiền và lương thực. Mọi người đều cho rằng, với tính cách của hắn ta, chỉ e sẽ giống như Thọ Vương. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, sẽ chẳng kiên trì được mấy hồi. Ai ngờ người này như thể thay da đổi thịt, hàng ngày đi sớm về muộn, vô cùng chuyên cần. Ngoại trừ thỉnh thoảng đến Vạn Hoa Lâu uống rượu ra, hắn ta đã từ bỏ hoàn toàn việc đánh bạc, khiến mọi người phải trợn tròn mắt. Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì sự thay đổi của Doãn Thất Gia, trong hình bộ truyền ra một chuyện kỳ quặc. Vốn dĩ Trương Hoa đã bị phán xử trảm vào cuối thu năm sau, nhưng giờ bỗng nhiên treo cổ tự sát. Ông ta tự sát trong nhà giam vào một đêm tuyết rơi rét mướt. Khi ngục tốt phát hiện ra, cơ thể ông ta đã lạnh ngắt. Cảnh hiến đế vô cùng hận người này, ra lệnh cho hình bộ điều tra rõ ngọn ngành. Hình bộ điều tra mấy lượt, cuối cùng dâng tấu xưng rằng sợ tội tự sát. Dựa vào trực giác, Tiết Di Kỳ cảm thấy có điều kỳ lạ. Xòa nhà trong hình bộ cao như vậy, sao ông ta có thể treo cổ tự tử được? Thế nên nàng cố ý nhờ Doãn Hồng Văn đến hình bộ thăm dò. Tin tức mà hắn ta tìm hiểu được khiến Tiết Di Kỳ chấn động. Trương Hoa không phải chết vì treo cổ trên xà nhà, mà là buộc đai lưng vào cửa nhà lao, sau đó đạp chân vào cửa, lấy đà tự siết chết bản thân. Cách chết này thật sự khiến người ta hoảng sợ. Có lẽ Trương Hoa cũng biết mình khó thoát tội chết, lại không chịu đựng được sự gian khổ trong tù, cho nên chẳng bằng đi sớm một chút. Chỉ là, lỡ như có người đứng ở cửa nhà lao, siết chết ông ta thì sao? Tiết Gia Kỳ cũng giật mình vì suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Nàng kể lại suy đoán này cho Doãn Hồng Văn nghe. Doãn Hồng Văn nghe xong liền búng trán nàng. Tất cả tội lỗi của tên Trương Hoa đã bị người ta điều tra rõ rồi. Còn ai lại đi giết một con chó sắp chết để làm bẩn tay mình chứ? Nàng sợ bóng sợ gió quá rồi đấy. Tiết Gia Kỳ vỗ cái trán hơi đau của mình, mãi vẫn không nói nên lời. Mùa xuân năm Cảnh Hiến thứ 40 đến đúng lúc nàng đang sợ bóng sợ gió. Năm đó, Tiết Gia Kỳ 15 tuổi. Tháng 3 âm lịch, cỏ mọc én bay. Tiết Thanh Minh, trời vẫn hơi se lạnh, nhưng đất trời đã khoác lên mình chiếc áo mùa xuân. Đêm qua đổ một trận mưa lớn, trong không khí vẫn còn sót lại mùi bùn đất và cỏ xanh. Tiết Gia Kỳ mở cửa sổ, trên bệ cửa đã động lại một lớp trắng dày. Có vẻ như tuyết mùa xuân đã rơi. Nàng cúi đầu thổi một cái, bông tuyết nhẹ bay. Lúc đến, Doãn Hồng Văn ngắt một nhành liễu đưa cho nàng. Sáng nay ăn gì thế? Tiết Gia Kỳ nhận lấy cành liễu xanh mơn mởn, nhìn khuôn mặt của hắn ta, không khỏi tức đến bật cười. Diệp Tử Sở đã rời kinh thành được 4 tháng, ngày nào tên này cũng đến phủ nàng ăn chùa, cùng đi cùng về. Kinh thành đồng thổi. Thất gia Doãn phủ rất nghe lời vị hôn thê, còn vô cùng cưng chiều, giống như đã thật sự biến thành một người khác. Ngay cả lão tổ tông của Doãn phủ cũng nhịn không được mà cảm thán. Võ Quýt Dậy có móng tay nhọn, lão thất lợi hại như vậy mà cũng phải bị Kỳ nha đầu thu phục. Có thể thấy được hai chữ duyên phận. Chỉ có một mình nàng biết, nhất định là tên này phụng lệnh người nào đó, đến để trông chừng nàng, bảo vệ nàng. Nói cho hay thì là bảo vệ, còn nói trắng ra thì là giám sát. Ban đầu không ít lần Tiết Gia Kỳ cố ý mặc lạnh với hắn ta. Chỉ thiếu nước sai nha hoàn cầm chổi quét hắn ta đi. Nhưng tên này lại học được cái tính mặt dày cợt nhã của Diệp Tử Sở, hoàn toàn không để bụng. Hôm nay đuổi rồi, ngày mai lại tới. Ngày mai đuổi tiếp, thì ngày kia lại tới. Cuối cùng, ngay cả Tiết Gia Kỳ cũng thấy mệt, chỉ đành để mặc hắn ta. Doãn Hồng Văn thấy nàng cười mà không đáp, sau khi vỗ trán mấy cái thì chỉ vào quần thâm trên mắt bảo. Nàng mau sai người nấu cơm đi, nhìn ta này, lại thức trắng một đêm nữa rồi. Tiết Gia Kỳ cười càng tươi hơn. Một tháng trước, Cảnh Hiến Đế vừa khỏi bệnh, chính thức lâm triều trở lại. Vì có phẩm hàm, Doãn Hồng Văn phải có mặt trên triều đình. Hoàng đế thấy dáng vẻ mặt triều phục nghiêm chỉnh của hắn ta, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Sau khi bãi triều, Cảnh Hiến Đế cho gọi hộ bộ thượng thư lại hỏi chuyện. Ngài rất ngạc nhiên trước biểu hiện của hắn ta. Thế nên có ám chỉ hộ bộ thượng thư vài câu. Lão thượng thư trở về nghề ngẫm, sau đó lập tức giao rất nhiều công việc của hộ bộ cho Doãn Hồng Văn xử lý, khiến cái tên này mệt bở hơi tai. Bữa sáng được dọn lên, Tiết Gia Kỳ nhìn mà bất lực. Chả cuốn gà xé giá đổ, rau câu sữa đậu đỏ, há cảo tôm tươi, hoành thánh nước tương, đều là những món tên này thích ăn nhất. Hiển nhiên, Doãn Hồng Văn đã đói lả rồi, sau một hồi càng quét sạch sẽ, hắn ta mới rút một phong thư từ trong ngực ra rồi đưa cho nàng. 3 ngày sau hộ bộ sẽ phái người đi quân doanh, nàng có muốn viết thư hồi âm không? Ta sai người đem đến đó. Tiết Gia Kỳ nhận lấy bức thư, không hề mở ra đọc, đã nhét vào tay áo. Trong mắt ánh lên tia sáng. Sau khi Cảnh Hiến Đế tự mình lên triều, việc đầu tiên chính là để Tiền Trang đảm trách việc vận chuyển quân lương tới quân đội đang đóng quân biên giới. Quan viên hộ bộ vô cùng cẩn thận. Chỉ trong 2 tháng nay, đã phái 2 đợt quan viên vào quân danh kiểm tra ghi chép. Chỉ sợ Thọ Vương ăn chơi trác táng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiết Dây Kỳ ừ một tiếng, bỗng nhiên cười cợt. Nếu ta nói không có, có phải huynh sẽ thất vọng hơn không? Đương nhiên là thất vọng chứ. Vân Hy tổng quân 4 tháng, đã gửi cho nàng 4 bức thư, nhưng nàng thì hay rồi, không hồi âm một bức nào, nhẫn tâm muốn chết. Nghĩ tới Vân Hy ở nơi đó chống mắt mong chờ, Doãn Hồng Văn khẽ ho khan một tiếng. Dây Kỳ, điều kiện trong quân gian khổ, xung quanh đều là những tên thô lỗ vay u thịt bắp. Chỉ có thư từ mới an ủi được lòng người. Nàng xem, có phải... Tiết Dây Kỳ lại cười. Tên này khuyên người ta, lần nào cũng chỉ vài câu đó. Nói gì đó mới hơn được không? Dây Kỳ, nàng suy nghĩ lại đi mà. Doãn Hồng Văn vẫn không cam tâm. Tiết Dây Kỳ khẽ đáp. Nếu huynh có thể bớt cãi nhau với Nhược Y, thì ta sẽ suy nghĩ lại. Việc này... Doãn Hồng Văn chợt ngỡ người, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó, trông vô cùng rối rắm. Còn Xuân Ninh Ngân Dung ở bên cạnh thì cười thầm. Không biết Lư Tiểu Thư và Thất Gia có chuyện gì mà mỗi lần gặp mặt, không chơi chiến tranh lạnh thì cũng là cãi nhau, không có lần nào được yên bình. Tiểu Thư bị kẹp ở giữa, khuyên người này, khuyên người kia, vô cùng khó xử. Gia Kỳ, hôm nay ta trở về... Lưu Nhược Y bước một chân lên thềm cửa, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy dáng người cao gầy đang ngồi bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức đen lại. Giọng nói dần hạ thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Lại tới ăn trực nữa rồi. Tuy giọng nói của nàng ấy rất nhỏ, thế nhưng Doãn Hồng Văn lại nghe rất rõ ràng. Hắn ta cười mỉa mai. Cũng đâu phải ăn của nàng, nàng quản được sao? Huynh... Mặc dây. Lưu Nhược Y đỏ mặt, tức đến thở hổn hển. Chỉ có con gái với tiểu nhân mới khó chịu thôi. Doãn Hồng Văn không thèm chấp. Đúng là lãng phí khuôn mặt xinh đẹp, nàng ta lại còn lớn hơn Tiết Lục 2 tuổi. Thế mà lời nói và cử chỉ cứ như con nít 3 tuổi vậy. Lưu Nhược Y tức tới mức giọng run run. Ta vừa là con gái vừa là tiểu nhân đấy. Sao nào, huynh quản được sao? Dừng lại. Tiết Dây Kỳ bị hai người làm đau đầu, nàng buông đũa hỏi. Hai người có thù oán gì mà không thể nói chuyện từ tốn với nhau? Dây Kỳ, ta ăn no rồi, ta ra ngoài đợi nàng. Doãn Hồng Văn đứng dậy, phất tay áo bỏ đi. Dây Kỳ, muội xem hắn... Lưu Nhược Y thấy hắn ta bỏ đi, thì càng tức giận hơn. Nước mắt đảo quanh hốc mắt. Tiết Dây Kỳ đang định khuyên nhủ, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ hỏi. Có phải muốn về bên kia ở không? Lưu Nhược Y lau nước mắt đáp. Đúng vậy, sắp thanh minh rồi. Đại ca và ta phải về quê tế thổ. E là sắp xuất phát rồi. Lưu Nhược đã xử lý ổn thỏa công việc bên ngoài, quay lại kinh thành từ trước Tết. Tính ra cũng đã gần nửa năm chưa quay về phía Nam. Tiết Dây Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói. Tỷ về trước đi, tối nay ta qua tìm nhị ca. Ta có việc muốn nhờ huynh ấy. Chuyện gì thế? Lưu Nhược Y hiếu kỳ. Sắc mặt của Tiết Dây Kỳ chợt ảm đạm, nàng trầm mặc một hồi lâu mới đáp. Ta muốn dời mộ phần của mẫu thân ra khỏi Tiết gia. Lưu Nhược Y sững sờ. Ra ngoài phủ, Doãn Hồng Văn đã chờ ở trước xe ngựa. Thấy Tiết Dây Kỳ đi ra, hắn ta cười khẽ, đích thân vén rèm đỡ nàng lên xe. Xe ngựa chạy được một hồi, Doãn Hồng Văn mới lên tiếng. Số ngân lượng của quân đội đóng quân biên giới cực lớn, ta không quyết định được phải làm thế nào. Tối nay ta và Lưu Nhật đã hẹn rồi, nàng cùng qua đó luôn đi. Hẹn ở đâu? Biệt viện Lưu Gia. Tiết Dây Kỳ cười đáp. Vốn dĩ ta cũng định qua đó, đúng là trùng hợp. Doãn Hồng Văn hơi ngẩn ra. Nếu vậy thì quyết định thế đi. Ta cưỡi ngựa đi trước. Hồng Văn. Tiết Dây Kỳ gọi hắn ta lại. Doãn Hồng Văn ngoảnh đầu lại. Có chuyện gì? Rốt cuộc giữa huynh và Nhật Y đã có chuyện gì thế? Doãn Hồng Văn cho mày. Ta nhớ trước đây nàng đã từng hỏi vấn đề này rồi. Tiết Dây Kỳ nhún vai. Vậy thì đã sao? Hỏi rồi thì không thể hỏi lại sao? Doãn Hồng Văn thở dài. Có lẽ là bát tự không hợp. Cái cớ này mà cũng nói ra được. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta đầy khinh bỉ. Doãn Hồng Văn quay mặt đi, miệng không cười nữa mà nghiêm túc đáp. Dây Kỳ, ta thích tiểu thư thế gia đoan trang hiền thục. Lời ăn tiếng nói đều hợp lễ nghi. Không thích loại con gái hung hăng càng quấy. Hở một cái là giả tính đỏng đảnh. Không ngờ Doãn thất gia không biết cái gì là quy củ, lại thích người con gái tuân thủ lễ nghi. Lúc này tới lượt Tiết Dây Kỳ ngơ ngác. Người rời đi hồi lâu, nàng mới hoàn hồn. Nàng cười tự giễu, ung dung lấy lá thư trong tay áo ra đọc. Nét chữ của Diệp Tử Sở rất khác với con người của hắn. Nét chữ đầy khí thế, mạnh mẽ mà tự nhiên. Có thể nói là chữ viết rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Tiết Dây Kỳ đã rất ngạc nhiên. Nhìn một lượt bức thư, đến khi đọc tới những câu cuối cùng, hô hấp của nàng bỗng trở nên dồn dập. Đêm đông cô tịch, xuân tình lạnh lẽo. Một mình ngóng về kinh thành, nơi có người thương. Nhan sắc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, tương tư da diết. Ta nơi chân trời xa ôm hận cũ, thử hỏi lòng có bao nhiêu đau đớn. Lòng có biết bao mong muốn được trở về. Tới lúc tương phùng, đúng lúc lại là một năm. Tên này viết cái gì thế này? Vừa không đối nhau lại vừa không nghiêm chỉnh. Tiết Dây Kỳ chán nản ném lá thư đi, đầu cứ ong ong. Bức thư này gửi ra từ trong quân doanh. Không biết đã qua tay bao nhiêu người. Nếu bị người ta đọc được, chỉ sợ sẽ xấu hổ đến chết đi được. 4 tháng rồi, mỗi tháng một lá thư, không sớm không muộn. Nàng không ngờ hắn lại mặt dày đến thế. Quả nhiên nàng đã xem thường quyết tâm của hắn rồi. Tiết Dây Kỳ đắn đo suy nghĩ một lúc. Cái tên bên ngoài trác tán bên trong ngọc ngà, sao hắn có thể là kẻ cư xử lỗ mãng cho được? Nếu hắn đã quyết ý, đầu chưa đụng phải tường sẽ không chịu quay lại. Vậy thì đành mặc kệ hắn thôi. Xe ngựa dừng lại, đã đến Thái Y Viện. Tiết Dây Kỳ miễn cưỡng khiến bản thân bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. Sau đó gấp lá thư lại nhét vào trong tay áo. Vừa xuống xe, thì nàng nghe được tiếng ai đó gọi mình. Tiết Dây Kỳ. Lưu Triệu Ngọc cười híp mắt, đứng chặn đường nàng. Tiết Dây Kỳ nhìn xung quanh, cười với hắn ta. Chuyện gì? Lưu Triệu Ngọc nói. Vương Tu Nghi triệu nàng và ta vào cung bắt mặt. Vương Tu Nghi. Tiết Dây Kỳ cho mày. Lưu Triệu Ngọc biết nàng chưa từng nghe đến tên của Vương Tu Nghi, cho nên vội giải thích. Bà ấy là người của Vương gia ở Hà Nam, là họ hàng xa với nhà ta. Vào cung 15 năm rồi nhưng vẫn chưa sinh được một hoàng tử, công chúa nào cả. Trước giờ ta luôn là người chẩn mạch cho bà ấy. Lần trước bà ấy có nhắc đến tên nàng. Ta đã vỗ ngực đảm bảo với bà ấy là nàng sẽ tới. Tiết Dây Kỳ, nếu nàng đồng ý, lúc về ta mời nàng đến Túy Tiên Cư ăn uống no say. Tiết Dây Kỳ chỉ cười. Phi tần trong cung bất mạch đều có thái y quen biết. Vương Tu Nghi đột nhiên mời nàng, e là có việc thỉnh cầu. Nàng còn muốn gì nữa? Ta đều đồng ý hết. Lưu Triệu Ngọc thấy nàng vẫn không đáp lời thì cắn răng nói. Tiết Dây Kỳ chậm chậm cất bước. Nửa thật, nửa giả nói. Đưa một lọ rượu thuốc của Lưu Gia Huynh cho ta. Ta muốn nếm thử. Rượu thuốc của Lưu Gia vang danh khắp vùng Khai Phong. Đồn rằng vào mùa đông, sau khi uống rượu thuốc liên tục 47-49 ngày, thì cả năm sau sẽ không bị bệnh gì nữa. Lưu Triệu Ngọc cười ha ha. Chuyện này thì có gì khó? Cho chẳng nên ta tặng luôn 2 lọ. Tiết Dây Kỳ thấy hắn ta rộng rãi như vậy thì lập tức đáp. Đồng ý. Lưu Triệu Ngọc hớn hở ôm quyền với Tiết Dây Kỳ. Ngày sau có việc gì cần đến ta, thì nàng chỉ việc nói một tiếng, đừng khách sáo. Đương nhiên ta sẽ không khách sáo. Ngâm chung đợi hắn ta đi rồi mới bước lại hỏi. Bây giờ tiểu thư là thái y chẩn mạch riêng cho hoàng thượng. Mỗi một cử động đều bị người ta dòm ngó. Lần này giúp Vương Tu Nghi chẩn mạch rồi. Sau đó sẽ lại có thêm một Lý Mỹ Nhân. Rồi lại thêm một Triệu Bảo Lâm, làm sao ứng phó được đây? Hạ Thanh cũng tán đồng, gật đầu. Tiểu thư, Ngân Dung nói đúng. Tiết Gia Kỳ đi được hai bước thì quay lại, nói nhỏ. Trương Hoa ngã xuống. Đường Hàn được thăng từ viện phán lên viện thủ. Người của hoàng hậu lần lượt ngã ngựa. Thái y viện đã trở thành thiên hạ của quý phi. Hiếm hoi có một tên Lưu Triệu Ngọc này lại không vì gió chiều nào mà xuôi theo chiều đó. Không ai vui nịnh nọt. Không nịnh cao đạp thấp. Ta đang muốn lôi kéo người như vậy. Lưu Thái y vẫn luôn qua lại thân thiết với tiểu thư. Sao phải lôi kéo? Tiết Kỳ cười nhạt, quở trách nhìn Hạ Thanh. Có qua mới có lại. Hắn nợ ta nhiều ân tình như vậy. Ngày sau không muốn trả cũng khó. Hạ Thanh nghe thế thì sửng sốt. Trong hoàng cung triều đại Chu có vô số cung phi, có người được sủng ái, cũng có người bị lạnh nhạt. Vương Tu Nghi thuộc phía sau. Hành lễ xong, Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu lên, nhân cơ hội này quan sát Vương Tu Nghi. Nàng cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt mình trông rất quen, khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, đôi môi anh đào. Khi còn trẻ bà ấy nhất định là một mỹ nhân. Lưu Triệu Ngọc cung kính chào. Nương nương, mời. Vương Tu Nghi cười nhẹ, chậm rãi đưa tay ra. Lưu Triệu Ngọc phủ khăn tay lên, rũ mắt chẩn mạch một hồi lâu mới thấp giọng nói. Nhiều hơi ẩm, thận hư nên kinh nguyệt không đều. Có phải nguyệt sự tháng này của nương nương đã trễ 10 ngày rồi? Vương Tu Nghi khẽ thở dài. Ngươi đoán đúng rồi. Lưu Triệu Ngọc đứng lên, quay đầu cười bảo Tiết Gia Kỳ. Tiết nữ y cũng bắt mạch thử xem. Tiết Gia Kỳ gật đầu bước tới phía trước, vén tà áo lên rồi quỳ xuống. Sau đó bỏ chiếc khăn tay ra, trực tiếp đặt tay lên mạch của bà ta. Kết quả bắt mạch không khác gì Lưu Triệu Ngọc. Nàng đứng dậy hỏi. Thường ngày nương nương dùng phương thuốc nào? Lưu Triệu Ngọc lấy một tờ giấy ra từ trong ngực. Đây là phương thuốc ta thường kê cho nương nương. Tiết Dây Kỳ nghiêm túc đọc một lượt, ánh mắt đầy tán thưởng. Nàng quay qua bẩm với Vương Tu Nghi. Nương nương, phương thuốc này kê rất chuẩn, không cần phải kê đơn khác nữa. Chỉ cần uống theo nó là sẽ thấy hiệu quả. Vương Tu Nghi chậm rãi ngước mắt lên, giống như chẳng lo lắng lắm về bệnh tình của mình. Bà ta cười nói. Nhà ngoại của Tiết nữ y là Tô Gia. Thưa đúng. Nếu nhớ không lầm, trước đây bản cung thường uống theo phương thuốc của Tô Thái Y. Chân mày Tiết Gia Kỳ hơi giật nhẹ, thế nhưng nàng vẫn mỉm cười. Vương Tu Nghi nhìn nàng rồi hỏi. Ngươi thấy nếu thêm dâm dương hoắc nữa thì thế nào? Tuyệt đối không thể. Lưu Triệu Ngọc phản đối không chút do dự. Nương nương, dâm dương hoắc là thuốc tráng dương, sao phụ nữ có thể uống được? Tiết Dây Kỳ nghe tên vị thuốc này, đôi mắt chợt sáng lên. Nửa năm trước, hoàng đế hôn mê, trong hương liệu đã bị cho thêm vị thuốc này. Vương Tu Nghi cười tươi, mi mắt cong cong. Nếu đã không thể thêm vị thuốc, thế châm cứu thì sao? Nghe nói nữ y châm cứu rất giỏi, không ai sánh bằng. Ngay cả hoàng thượng bị bệnh nặng như vậy cũng nhờ nữ y châm cứu. Không biết nếu châm cứu thì hiệu quả có nhanh hơn không? Đôi mắt của Tiết Dây Kỳ lại lóe lên tia sáng, nàng khẽ cắn môi, cười với bà ta. Có thể. Lưu Thái Y, huynh ở ra ngoài chờ ta một lát. Phụ nữ châm cứu phải cởi bỏ áo ngoài, Lưu Triệu Ngọc liền đi ra ngoài chờ đợi. Tiết Dây Kỳ nhìn cung nữ im lặng đứng xung quanh thì thưa. Mời nương nương cho người ra ngoài hết. Lúc Dây Kỳ chăm cứu không thích có người đứng bên cạnh. Vương Tu Nghi càng cười tươi hơn. Bà ta phất tay ra hiệu. Cung nữ lập tức lui hết ra ngoài. Tiết Dây Kỳ hắng giọng, nói rất khẽ. Nương nương có việc gì xin cứ nói thẳng. Tiết nữ y quả nhiên thông minh. Tiết Dây Kỳ cười khổ. Nương nương ám chỉ rõ ràng như vậy, nếu thần còn không nhận ra, chẳng phải đã phụ sự khổ tâm của nương nương rồi sao? Vương Tu Nghi đứng dậy, đi tới trước mặt Tiết Dây Kỳ, cười như không cười bảo. Nữ y không chỉ thông minh mà còn to gan nữa, rất có tác phong của Tô Gia. Tiết Dây Kỳ vẫn im lặng. Chưa rõ bà ta là địch hay bạn, điều nàng có thể làm chỉ là im lặng đợi câu sau. Trong thâm cung này, dễ dàng tin một người hay dễ dàng đắc tội một người đều là chuyện trí mạng. Vương Tu Nghi cười tự giễu. Ta muốn làm một cuộc giao dịch với Tiết Nữ Y. Mời Tu Nghi nói. Một cố nhân của ta đang bị bệnh nặng. Ta muốn mạn phép mời Tiết Nữ Y chữa trị cho người đó. Hai từ mạn phép, Tiết Gia Kỳ đã nhận ra được người bệnh này không phải kẻ tầm thường. Sau một hồi suy nghĩ đăm chiêu, nàng bèn hỏi. Chẳng hay cố nhân của Tu Nghi là ai? Vương Tu Nghi mím môi nói. Đại gia của Sở gia. Sở Vân. Sở Vân. Tiết Gia Kỳ ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ ra, người này là con trai trưởng của hộ bộ Thị Lan Sở Lôi. Người đã bị tịch thu gia sản vì chuyện của Sở Tiệp Dư vào nửa năm trước. Sau khi bị tịch thu gia sản, vụ án vẫn chưa được phán quyết. Người của Sở gia đã bị nhốt trong đại lao chờ ngày xử lý. Từ nhỏ sức khỏe hắn đã yếu ớt, nửa năm lao tù cũng đã đủ khiến thân thể không chịu nổi. Nào ngờ lại gặp phải hỏa hoạn rồi lại gặp cướp ngục. Không một phút giây nào được yên ổn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, e rằng hắn sẽ không gắng gượng được quá 10 ngày. Ánh mắt của Tiết Dây Kỳ hướng ra ngoài cửa sổ. Mặt trời nóng như lửa đốt, nhưng lòng nàng lại lạnh lẽo. Một nương nương ở trong cung mà lại biết rõ về một nam nhân ở ngoài cung đến vậy. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tuy nói chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của Dây Kỳ, nhưng đối với người đang ở trong chốn tu đài, quả thật Dây Kỳ... Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ khiến người nhà của ta ủng hộ Thọ Vương. Giọng nói của Vương Tu Nghi nhẹ bẩn, nhưng khi lọt vào tai của Tiết Dây Kỳ, lại vang dội như tiếng sấm đánh. Từ triều đại trước cho đến nay, Vương gia Hà Nam đã là danh gia vọng tộc. Dưới thời của tiên đế, vào năm thứ 17 có mở khoa thi tuyển chọn người tài. Đích thân hoàng đế chủ trì thi vấn đáp, đổ đầu bảng chính là người của Vương gia. Năm cảnh hiến thứ 5, con trai trưởng Vương gia, Vương Nhiên vào nội các làm phụ tá. Uy danh chỉ đứng sau Thạch Trí Viễn, cha của Thạch Dân Uy. Tuy Vương Tu Nghi không phải con gái thuộc dòng chính của Vương gia, nhưng cũng là người trong gia tộc Vương Thị. Có mối quan hệ chú cháu họ hàng xa với Vương Nhiên. Kiếp trước, Tiết Dây Kỳ cũng có nghe nói về Vương Nhiên, người này chưa đến 20 mà thơ ca văn chương đã cực giỏi. Vương Nhiên đi theo con đường trung dung, xưa nay luôn sáng suốt giữ mình, thận trọng tỉ mỉ. Thế nên làm quan nhiều năm, dù không có công lao to lớn, nhưng cũng chẳng có lỗi lớn, là người vô cùng thông minh. Nàng tập trung tinh thần, ánh mắt trong veo nhìn về phía Vương Tu Nghi. Nương nương cần gì phải bỏ gần tìm xa? Người chú họ hàng xa của Vương Tu Nghi làm quan trong nội các, nói chuyện giữ lời. Nếu muốn cứu Sở Vân ra, thì ông ta là lựa chọn hàng đầu. Còn nếu chỉ muốn trị bệnh, thì y thuật của Lưu Triệu Ngọc cũng hoàn toàn có thể xử lý được. Vương Tu Nghi là người thế nào chứ? Vừa nghe thấy lời của nàng thì hiểu ngay. Trên gương mặt của người phụ nữ sống trong nhung lụa là vẻ buồn rầu không thể xua tan. Người của Vương gia, chức quan càng lúc càng cao, nhưng cũng càng lúc càng nhát gan. Tiết Nữ Y, ta cũng không cầu mong gì nhiều, chỉ cầu hắn có thể sống sót. Tiết Dây Kỳ chợt hiểu, xem ra Vương Tu Nghi vừa muốn cứu người, vừa muốn cứu mạng. Đâu phải là không cầu mong gì nhiều, mà là mưu đồ không hề nhỏ. Nương nương, Dây Kỳ chỉ biết trị bệnh, không biết cứu người. Vương Tu Nghi cười lắc đầu. Tiết Nữ Y, ngươi còn nhỏ mà đã có thể thoát khỏi thiếu phủ, trở thành người hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Người bình thường tuyệt đối không có bản lĩnh này. Huống hồ, sau lưng Nữ Y còn có Doãn gia. Tiết Dây Kỳ đảo mắt, hơi cao mày lại đáp. Thứ cho Dây Kỳ nói một câu bất kính. Gia tộc Vương Thị nhát gan như vậy thì có tác dụng gì với Thọ Vương? Vương Tu Nghi thở dài một hơi, trong giọng nói có ý cười. Tuy nhát gan, nhưng vì vinh hoa phú quý, Vương gia cũng phải làm liều một phen. Bây giờ còn không liều thì muộn mất. Một người phụ nữ nông cạn trong chốn thâm cung như bản cung, còn có thể hiểu được điều này. Thế thì người chú tài giỏi của ta chắc chắn sẽ thấy rõ. Tiết Dây Kỳ thầm kinh ngạc. Nàng nghĩ, trong chốn cung đình này lại làm sao có người nào nông cạn? Bà ta tính toán kỹ lưỡng như vậy, vừa cứu được Sở Vân, vừa đầu quân vào dưới trướng của Diệp Tử Sở. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nương nương có từng lo lắng, lỡ như cược sai thì đó chính là họa diệt tộc không? Vương Tu Nghi lại thở dài đáp. Đời người như ván cờ, vừa phải cẩn thận từng bước, lại phải nhìn cho rõ ràng. Bản cung nguyện ký thác vinh hoa của mình cho Thọ Vương. Tiết Gia Kỳ bình ổn lại tâm trạng, hỏi. Nương nương có thể nói thật cho thần biết, Sở Vân kia là người nào của nương nương không? Vương Tu Nghi ngẩn người, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời. Người đó không là gì của ta cả, ta và hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần. Tiết Gia Kỳ hứng thú quan sát người phụ nữ quyền quý trước mặt mình. Tuy nàng không thích thăm dò bí mật riêng tư của người khác, thế nhưng nàng cũng thật sự không thể tưởng tượng được tại sao có người chỉ có duyên gặp mặt một lần, lại có thể khiến Vương Tu Nghi hạ mình tìm nàng. Mong nương nương cho thần suy nghĩ một hai ngày. Vương Tu Nghi vội nói. Nữ y có thể nhanh hơn chút không? Sức khỏe của người ấy không thể đợi được. Ra khỏi cung điện, Lưu Triệu Ngọc tiến lên đón, còn cợt nhã nói với nàng. Tiết Dây Kỳ, ta mời nàng đi Túy Tiên Cư ăn cơm. Tiết Dây Kỳ cười nhạt, nói với ý sâu xa. Đúng là phải mời thật. Lưu Triệu Ngọc ngại ngùng vò đầu, hỏi. Sao thế? Làm khó cho nàng sao? Huynh nói xem. Tiết Dây Kỳ nhướng mày cất bước. Đợi ta với, chúng ta vừa đi vừa nói. Đúng lúc này, một thái giám vội vàng chạy tới. Tiết Thi, hoàng thượng bị bệnh, mau đến bắt mạch. Sắc mặt của Tiết Dây Kỳ lập tức thay đổi, nàng cười khổ với Lưu Triệu Ngọc. Xem ra đành phải hẹn lần sau thôi. Một lát sau, thái giám dẫn Tiết Dây Kỳ vào ngự thư phòng, Lý Công Công đứng ngay trước cửa nhìn đông ngó tay. Thấy nàng đến thì sắc mặt ông ta lập tức trở nên nhẹ nhõm hẳn. Tiết nữ y, mau mau, hoàng thượng đang bị tức ngực. Tiết Dây Kỳ gật đầu, đang định vào lại nghe thấy giọng nói giòn giả truyền đến từ bên trong. Bước chân của nàng chợt khựng lại, nhìn Lý Công Công bằng ánh mắt khó hiểu. Trong thư phòng có người. Lý Công Công vội đáp. Hiền Vương đang ở bên trong. Tiết Dây Kỳ im lặng mấy giây rồi nói. Ta nên đứng bên ngoài đợi thì hơn. Nữ y còn đợi gì nữa, sức khỏe của thiên tử tôn quý vô cùng, dù chỉ một khắc cũng không thể chậm trễ. Tiết Dây Kỳ hoài nghi, lúc này mới bước vào trong. Bầu không khí trong ngự thư phòng vô cùng nặng nề. Cảnh Hiến Đế giơ tay đỡ trán, ngồi uy nghi trên long mỹ, sắc mặt đầy mệt mỏi. Trước long án, Hiền Vương mặc bộ cẩm bào thêu hình rồng cưỡi mây màu đỏ thẫm, cổ đeo phương tâm khúc lĩnh, lưng thắt đai vàng nạm ngọc, bên hông đeo ngọc bội, đang đứng cúi đầu. Vừa thấy Tiết Dây Kỳ đi vào, hai mắt gã sáng bừng lên, nhìn nàng không rời mắt. Tiết Dây Kỳ liếc nhìn tấu chương dưới chân Hiền Vương, thầm cười lạnh, mắt nhìn mũi, chuyên tâm đi về phía trước long án, tâu với hoàng thượng. Dây Kỳ xin chẩn mạch cho hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế phất tay, mặt không chút cảm xúc, không buồn trả lời mà mở tấu chương ra phê duyệt. Tiết Dây Kỳ hầu hạ bên cạnh Cảnh Hiến Đế nhiều tháng qua, thế nên chỉ cần nhìn hành động này là biết hoàng đế đang rất tức giận. Tại sao? Ánh mắt nàng tập trung vào những quyển tấu chương trên bàn. Sau khi nhìn lướt qua một vòng thì nàng bèn cúi đầu. Lý Công Công mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì. Phút chốc, trong thư phòng rộng lớn bỗng im phăng phắc. Mùi thơm của thuốc thoảng qua chớp mũi, Hiền Vương khịt mũi, quan sát bằng khóe mắt. Cô gái này thanh thoát xinh đẹp, không ai sánh bằng. So với nàng thì những người trong phủ gã đã trở nên ảm đạm hết cả. Lớn thêm một tuổi mà dáng người đã nảy nở hơn nhiều. Một cô gái yêu kiều như vậy, nếu quy thuận gã thì sẽ rất vui tai vui mắt. Nhưng nếu không quy thuận, thì cũng chỉ là kẻ địch. Hiền Vương cười nhếch mép. Rốt cuộc gã vẫn cảm thấy không nỡ, nếu có thể đè nàng dưới thân mình thì tuyệt biết mấy. Một lúc lâu sau, Cảnh Hiến Đế ngồi thẳng người dậy, nghiêm trang nói. Lùi xuống đi, đừng quên bổn phận của con. Dạ, phụ hoàng. Hiền Vương vội vàng quỳ lại. Lúc này Tiết Dây Kỳ mới ngẩng đầu lên, lại quỳ xuống rồi tâu. Hoàng thượng, Dây Kỳ thỉnh chẩn mạch. Cảnh Hiến Đế thở dài, gật đầu bảo. Gần đây Trẫm hơi đau đầu, nữ y có cách nào điều trị không? Xin người cho Dây Kỳ chẩn mạch trước. Dứt lời, ngón tay nàng đã đặt lên cổ tay Cảnh Hiến Đế. Một hồi sau, nàng mới tâu. Gần đây hoàng thượng quá lao lực, e là đã sinh chứng mất ngủ. Nếu muốn trị tận gốc thì chỉ có chăm cứu. Cảnh Hiến Đế xua tay. Trẫm lớn tuổi rồi, không chịu nổi đau đớn. Còn cách nào khác không? Tiết Di Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói. Lúc sinh thời, ông ngoại có truyền dạy cho mẫu thân một bộ thủ pháp xoa bóp. Nếu hoàng thượng không ngại thì có thể để thần thử một phen. Lý Công Công nghe thế thì giật mình ngẩng phát đầu lên, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Tiết Dây Kỳ, tuyệt đối không được nhắc tới chuyện Tô gia. Tiết Dây Kỳ vờ như không thấy, chỉ cung kính cúi đầu. Sau khi nghe xong, Cảnh Hiến Đế thất thần một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Vậy thì thử xem. Thỉnh hoàng thượng nằm lên giường. Tiết Dây Kỳ xắn tay áo lên, ánh mắt dừng lại ở Lưu Hương bên cạnh. Lý Công Công hiểu ý, rón rén đi đốt hương an thần lên. Chỉ chốc lát, mùi hương thoang thoảng của hoa anh thảo phả vào mũi. Tiết Dây Kỳ dùng lực tay. Bàn tay mát lạnh vừa ấn lên, như làn gió mát lạnh ngày nóng. Cảnh Hiến Đế từ từ nhắm mắt lại. Ngươi vừa đến chỗ Vương Tu Nghi. Hoài đế nắm rõ hành tung của nàng trong lòng bàn tay. Nàng đã quá quen với điều này, nên không hề ngạc nhiên. Khởi bẩm hoàng thượng. Nguyệt sự của Tu Nghi đã trễ nửa tháng. Lưu Thái Y sợ có sai sót, nên nhờ Dây Kỳ chẩn mạch giúp Tu Nghi. Cảnh Hiến Đế khẽ hừ một tiếng. Lúc sau, trong điện vang lên tiếng thở đều. Khuôn mặt đang ngủ của hoài đế vẫn uy nghiêm như lúc thanh tỉnh. Tiết Dây Kỳ đứng dậy, lặng lẽ lui ra. Ra khỏi ngự thư phòng, cơn gió nhẹ phớt vào mặt. Lúc này Tiết Dây Kỳ mới phát hiện người mình đã ướt sũng. Người đời luôn nói gần vua như gần hổ. Thủ đoạn của vị hoài đế chuyên tâm tu đạo này còn độc ác hơn các vị vua trong quá khứ. Lúc nãy nàng đã cố tình nhắc đến Tô gia. Nếu là người khác, nhất định sẽ cảm thấy ái náy trong lòng. Vì suy cho cùng thì Tô gia cũng đã chết trong tay ông ta. Vậy mà người này không có biểu cảm nào. Như thể dòng họ này chẳng liên quan gì đến ông ta vậy. Không gợi nổi chút cảm xúc nào của ông ta. Tâm tư của hoài đế thâm sâu khó dò, mọi hành động của nàng đều nằm trong tầm mắt của người khác, thế nên nàng phải vô cùng cẩn thận mới được. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai. Tiết Dây Kỳ giật mình quay lại nhìn, thì thấy một khuôn mặt tuấn tú đầy mê hoặc. Nữ y đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Tiết Dây Kỳ lùi về sau, tránh khỏi bàn tay đó, rồi lạnh lùng trả lời. Thỉnh an hiền vương, thần xin cáo lui. Sao bản vương vừa đến thì nữ y đã rời đi thế chứ? Hiền vương mỉm cười đứng chắn trước mặt nàng. Chẳng lẽ nàng sợ ta? Bản vương còn nhớ lúc trước, khi Tiết gia đưa nàng lên giường ta. Lá gan của nàng lớn lắm mà. Ánh mắt của Tiết Dây Kỳ chợt trầm xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu. Trí nhớ của vương gia thật là tốt. Tất cả những gì về nàng, ta đều ghi nhớ trong lòng. Bao gồm cả vết cắn kia. Hiền vương nhìn vào hàng mi dài cong vuốt của nàng, mỗi khi chớp mắt thì chúng trông giống như những chiếc lông vũ phẩy qua trái tim, khiến gã tê dại ngứa ngái, nhưng cũng cảm thấy rất mềm mại. Thần không chỉ biết cắn người thôi đâu. Tiết Dây Kỳ đột nhiên ngẩng phát đầu lên. Ánh mắt của Hiền vương vẫn không rời đi, thế nhưng Tiết Dây Kỳ không hề có ý muốn lùi lại. Thay vào đó, nàng nhìn thẳng vào gã với ánh mắt đầy lạnh lùng. Thần còn có thể khiến người lập tức mất đi sự ưu ái của hoàng đế. Nếu không tin, thì người có thể thử xem. Hiền vương ngỡ người trong chốc lát, sau đó lập tức giận tím mặt. Tiết Dây Kỳ. Ngươi dám? Đương nhiên là thần dám. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Tốt. Hiền vương thẹn quá hóa giận. Thế mà ta lại quên mất, người đứng đằng sau nàng là ai? Biết điều thì cút ngay cho ta. Tiết Dây Kỳ đột nhiên giáng thêm một câu. Nếu còn ai nói hàm hồ, ta không dám đảm bảo lần sau khi chẩn mạch cho hoàng đế, ta sẽ nói điều gì đâu. Diệp Tử Phong đâu ngờ một nữ y nhỏ nhoi lại lợi hại đến như vậy. Thế nên gã tức đến nổ phổi. Dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân, gã chỉ cảm thấy đôi mắt của cô gái trước mặt mình sâu không thấy đáy. Nghĩ lại, từ trước đến nay, mỗi khi gã ăn nói không lễ độ, chẳng phải nàng ta chỉ biết nhịn nhục sao? Xem ra là có chỗ dựa rồi. Bác đệ à bác đệ, xem ra, cuộc đọ sức giữa hai huynh đệ chúng ta bắt buộc phải diễn ra rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Tử Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đừng hòng trốn thoát. Tiết Dây Kỳ không chút sợ hãi. Hay Hiền Vương cho rằng Thủy Vương rớt đài thì vị trí đó đã như vật trong túi. Chuyện trên đời này, chưa tới phút cuối thì vẫn chưa thể phân được thắng bại. Ta khuyên Hiền Vương một câu, trời xuân gió lớn, đừng khua môi múa mép quá, không lại bị rụt mất lưỡi. Nàng, to gan. Diệp Tử Phong tức giận đến phát điên, gã tóm lấy cằm nàng, dùng sức như thể muốn bóp nát cằm của nàng. Tiết Gia Kỳ chịu đựng nỗi đau đớn, còn cười chế nhạo. Hiền Vương bạo ngực, háo sắc như vậy. Thần giám cá cả đời này người cũng không có cơ hội ngồi lên vị trí đó đâu. Loạn rồi. Diệp Tử Phong tức tới mức nhe răng, vừa định xuống tay, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa. Vương gia, buông tay. Từ đằng xa, vẻ mặt Mạc Phu Nhất hung ác, ánh mắt âm u. Diệp Tử Phong thấy người tới thì thả tay ra ngay lập tức. Tiết Dây Kỳ không hề nghĩ ngợi, hung hăng giáng một bạt tay vào gương mặt của gã. Vô sĩ, hạ lưu. Nói xong, nàng nhấc váy chạy đi. Mạc Phu Nhất vô thức dõi theo bóng dáng đó, đúng lúc nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt nàng, bỗng nhiên lại thấy hoảng hốt. Diệp Tử Phong hoàn toàn không ngờ được rằng cô gái này lại dám đánh mình, bởi vậy lập tức nổi cơn thịnh nộ. Mạc Phu Nhất bè nói, Vương gia, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Tiết nữ y là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, Vương gia tuyệt đối không thể lỗ mãng. Ánh mắt như rắn độc của Diệp Tử Phong dõi theo bóng dáng của Tiết Dây Kỳ. Biểu cảm trên khuôn mặt yêu dị, đầy mê hoặc không ngừng thay đổi. Nhìn khuôn mặt của Hiền Vương, không biết vì sao, trái tim của Mạc Phu Nhất như thắt lại. Tiết Dây Kỳ chạy một mạch ra khỏi hoàng cung, Ngân Dung và Hạ Thanh đứng chờ ở ngoài cổng chạy đến đón nàng. Thấy sắc mặt của tiểu thư có gì đó không đúng, hai người vừa định mở miệng hỏi. Ánh mắt của Tiết Dây Kỳ bỗng trở nên lạnh lùng, nàng thở hổn hển nói. Lên xe rồi nói, đến biệt viện Lư Gia. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, trái tim đang vô cùng căng thẳng của Tiết Dây Kỳ cũng dần được thả lỏng. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Ngân Dung không yên tâm. Tiết Dây Kỳ cầm lấy chung trà mà Hạ Thanh đưa qua, nhấp một ngụm rồi đáp. Không có gì, bị chó cắn mà thôi. Chó? Ngân Dung và Hạ Thanh nhìn nhau, đang yên đang lành, sao trong cung lại có chó được? Tiết Dây Kỳ không muốn nói thêm nữa, nhắm hai mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đàn ông trên đời luôn có ham muốn chinh phục phụ nữ, Hiền Vương cũng không phải là ngoại lệ. Muốn mà không được, lại còn bị nhục mạ. Chắc chắn điều này đã khơi dậy ý chí chiến đấu của gã. Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên xe ngựa lắc lư. Do không bám vững, nên Tiết Dây Kỳ và Ngân Dung va vào nhau. Ngân Dung giận dữ, không đợi chiếc xe dừng lại đã vén rèm nhảy xuống. Vừa xuống đất, nàng ấy nhìn thấy một nam nhân mặc áo bào màu đỏ, đội ngọc quan đang đứng trước xe. Là người nào? Mời tiểu thư nhà ngươi ra nói chuyện. Ngân Dung bực mình trừng mắt, đanh giọng. Nói tên đi rồi xem tiểu thư nhà ta có muốn gặp hay không mới được. Không gặp. Không đợi đối phương đáp lại, Tiết Dây Kỳ đã trả lời. Lại là cái tên Hàn Cảnh Nam bám dai như đĩa kia, thật là đáng ghét. Tiết Dây Kỳ, nàng xuống đây, ta có lời muốn nói. Sao Hàn Cảnh Nam chịu từ bỏ như vậy được? Ta không có gì để nói với Thế Tử. Trần Bình, đánh xe đi. Hàn Cảnh Nam lập tức thay đổi sắc mặt. Chạy ra đứng chắn trước xe ngựa, như thể muốn nói, để đi qua chỗ này thì phải bước qua sát bản Thế Tử trước. Tiểu Trung giật thót tim, nhưng lại không dám làm trái với ý của Hàn Cảnh Nam, gã chỉ có thể cùng đứng chắn trước xe ngựa với chủ tử. Tiết Dây Kỳ tức giận đến nỗi mày liễu cũng dựng lên, người luôn lạnh lùng như nàng cũng không nhịn được mà thầm mắng. Tên khốn kiếp, mũi thính như chó vậy. Con đường vốn đã chật hẹp, mà xe ngựa của nàng lại dừng ngay giữa đường, khiến những người phía sau không thể đi qua được, cứ liên tục hối thúc. Hà Cảnh Nam điếc không sợ súng, vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Tiết Dây Kỳ chợt ghé vào tai Hạ Thanh thì thầm vài câu, sau đó mới cất giọng lạnh lùng. Hàn Thế Tử, huynh chặn tay giữa đường là muốn gì? Hàn Cảnh Nam đắc ý nhớ mày. Ta muốn mời Lục tiểu thư ăn bữa cơm. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy bản Thế Tử chỉ có thể đứng đây, cho đến khi Lục tiểu thư đồng ý mới thôi. Sau thời gian nửa chung trà, trong gian phòng sang trọng của quán rượu, Tiết Dây Kỳ cầm chung trà gốm đen lên nhấp một ngụm, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Ngân Dung đứng đằng sau quét mắt nhìn qua Hàn Cảnh Nam, vẻ mặt không hề thân thiện. Đường đường là con nhà quyền quý, thế mà lại dùng biện pháp vô lại này, ép buộc tiểu thư, đúng là cái thứ gì đâu. Đột nhiên, cảm nhận có ánh mắt nhìn về phía mình, Ngân Dung ngẩng phát đầu lên, hung dữ trừng mắt về phía Tiểu Trung đang đứng sau lưng Hàn Cảnh Nam, sau đó nhếch mép, trợn trắng mắt với gã. Tiểu Trung thấy vẻ mặt thù ghét của Ngân Dung, tự biết đuối lý nên cúi thấp đầu. Hàn Cảnh Nam hoàn toàn không để ý tới hành động của hai người phía sau. Đôi mắt sáng rực của hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Tiết Dây Kỳ, không bỏ sót bất kỳ cử động nào của nàng. Cánh cửa gian phòng bị đẩy ra, tiểu nhị bưng khay thức ăn đi vào. Khách quan, đồ ăn các vị gọi đã có rồi đây. Gà xé, thịt bò hầm ngũ vị, hạt điều, bánh đậu đỏ nước dừa, tôm chiên hình tỳ bà, chân vịt sốt dầu hào, vịt chiên bơ, chim cút hầm tương, 4 món nguội, 4 món nóng bày đầy một bàn. Vừa nhìn lướt qua món ăn, khóe miệng Tiết Dây Kỳ run run, trong lòng giật thót. Hàn Cảnh Nam bưng chén rượu, đôi mắt tràn đầy ý cười. Lục tiểu thư, mời. Tiết Dây Kỳ không động đũa, chỉ bưng chung trà lên rồi thản nhiên đáp. Ngồi với người mình ghét khiến ta nuốt không trôi. Ý cười trên mặt Hàn Cảnh Nam càng rõ hơn. Ánh mắt hắn ta tập trung vào bàn tay ngọc ngà đang cầm chung trà của nàng. Bàn tay ấy trắng nõn như ngọc, lấn át cả màu men của chung trà. Nếu hắn ta đoán không lầm, cho dù đang là giữa hè, nhưng bàn tay này vẫn lạnh như nước vậy. Hàn Cảnh Nam cầm đũa lên, gấp một miếng bánh đậu đỏ nước dừa rồi đặt vào bát của Tiết Dây Kỳ. Thử món này đi, trong cả kinh thành này, đây là nơi làm ăn ngon nhất đấy. Đậu đỏ ở đây được nghiền bằng cối đá, để ráo nước rồi thêm một chút mật ong. Ăn vào thơm mà lại mềm dẻo vô cùng. Tiết Dây Kỳ nghiến răng, thế nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên. Nàng cầm đũa lên, gấp một khối bánh đậu đỏ nước dừa khác, bỏ vào miệng, chậm chậm nhai rồi nuốt xuống. Cũng chỉ thế mà thôi. Vậy sao? Không hề có sự mừng rỡ đến nhảy cẩn lên như mong đợi, Hàn Cảnh Nam ngỡ người, bán tính bán nghi về lời nói của Tiết Dây Kỳ. Hắn ta vỗ trán, ảo não nói. Ôi, tệ quá đi mất, ta quên mất gọi món cá. Tiết Dây Kỳ nghe thấy vậy, đôi mắt nàng bỗng lóe lên tia sáng lạ thường. Mau gọi thêm một con đi, ta là người Giang Nam, rất thích ăn cá. Đôi mày đẹp của Hàn Cảnh Nam nhíu chặt, ánh mắt không ngừng quét qua khuôn mặt của Tiết Dây Kỳ. Một lát sau, hắn ta vẫy tay với Tiểu Trung đang đứng sau lưng mình. Tiểu Trung hiểu ý. Người đâu? Mang món cá giết kho lên đây. Dạ, khách quan, cá giết kho tới ngay. Món cá được mang lên, Tiết Dây Kỳ ngửi thử, sau đó gấp một miếng cá, vui vẻ đưa lên miệng, sau khi thưởng thức vài miếng mới nói. Mùi vị cũng được, chỉ có điều cá này không tươi bằng cá ở Giang Nam, hơi tanh, nhưng có thể chấp nhận được. Nói rồi, Tiết Dây Kỳ lại ăn thêm một miếng, lúc này mới dừng đũa. Ý cười trên gương mặt Hàn Cảnh Nam dần biến mất. Hắn ta nhớ là Tô Hi Tuyết không bao giờ ăn cá. Nghe nói vì lúc nhỏ bị xương cá mắc trong cổ họng, hắn ta đã gọi món cá giết. Loại cá có rất nhiều xương, nhưng nàng lại ăn một cách ngon lành. Tại sao? Thấy vẻ mặt như bị táo bón của hắn ta, Tiết Dây Kỳ thầm cười lạnh. Nếu bây giờ nàng còn không biết ý đồ của tên này là gì, thì đúng là ngu ngốc. Đây đều là những món mà kiếp trước nàng thích ăn nhất. Hôm nay tên này chặn giữa đường, nhất quyết mời ăn cơm, chính là để thăm dò nàng. Sao hắn ta có thể biết, khẩu vị của con người cũng giống như tình yêu vậy. Tình yêu dễ thay đổi, thì khẩu vị lại càng dễ đổi thay. Mà Phu Nhất nói đậu đỏ là biểu tượng của nỗi tương tư, ăn một miếng thì tràn ngập vị nhớ nhung. Vì vậy Tiết Dây Kỳ mới thích ăn bánh đậu đỏ nước cốt dừa. Còn tại sao nàng không ăn cá? Đó là vì trên bàn ăn đã không còn người gỡ xương cá cho nàng nữa. Năm tháng thanh xuân, nàng thường dùng cách vụng dại, vô lý như vậy để làm nũng với nam nhân đó. Mục đích chỉ là muốn ngồi bên cạnh chàng, quan sát những ngón tay thon dài của người đó tỉ mẩn gỡ từng cái xương cá cho nàng. Còn bây giờ, khóe miệng Tiết Dây Kỳ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Trái tim của nàng đã cứng rắn như sắt đá. Còn có thể chơi trò nực cười như vậy vì nam nhân phụ bạc đó hay sao? Hàng thế tử tìm ta còn có chuyện gì nữa không? Giọng điệu của nàng hờ hững mà lạnh lùng, Hàng Cảnh Nam nghe không thấy chút hơi ấm nào. Hắn ta mấp máy môi, nhưng lại không nói được thành lời. Nói gì đây? Nói ta đang thăm dò nàng, nói ta vô cùng có hứng thú với nàng. Ánh mắt Hàng Cảnh Nam trở nên mờ mịt, không lẽ những chuyện trước kia đều là trùng hợp thôi sao? Thấy dáng vẻ thất thần của hắn ta, Tiết Dây Kỳ hiểu rõ, chỉ cười khinh thường. Nếu thế tử gia không có gì để nói, vậy chi bằng nghe ta nói vài câu. Hàng Cảnh Nam nâng chén rượu lên, nhấp nửa ngụm, đáp. Nàng nói đi, ta nghe. Tiết Dây Kỳ nâng chén trà lên, niềm nở một cách hiếm thấy mà rót thêm rượu cho hắn ta. Thế tử gia năm lần bảy lượt cản đường ta, là vì biểu tỷ Tô Hi Tuyết của ta sao? Phục. Hàng Cảnh Nam phun hết cả ngụm rượu trong miệng ra, ho khan không dứt, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt với vẻ khó tin. Tiết Dây Kỳ cười hỏi. Không lẽ thế tử gia từng thích biểu tỷ của ta, thậm chí đến bây giờ vẫn nhung nhớ, chưa quên được tỷ ấy? Nàng. Tiết Dây Kỳ lắc đầu nói. Nghe nói bác tiểu thư của quý phủ vừa gặp đã thương tam gia của Mạc phủ, còn là do thế tử gia đứng giữa bắt cầu. Thế tử gia thật đúng là có bản lĩnh, chỉ vì lợi ích riêng của mình, còn dùng cả những thủ đoạn bỉ ổi. Nàng là ai? Hàng Cả Nam đứng bật dậy, ngón tay chỉ vào Tiết Dây Kỳ run rẩy. Hắn ta là con trai trưởng của phủ Anh Quốc Công, trong phủ có không biết bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh, có dịu dàng, có thông minh, có tuyệt sắc, có dễ thương. Thế nhưng chưa từng có kiểu người như Tô Hi Tuyết. Tiểu thư nhà quan phải chú ý đến từng lời ăn tiếng nói, không được bước quá một bước, nói quá một lời. Phải khắc sâu đóng phép tắc của thế tục vào trong xương cốt, chịu sự soi mói của cả nghìn người. Còn Tô Hi Tuyết thì khác. Nàng như một cái kính vạn hoa, xoay một cái là thấy được một phong cảnh, xoay thêm lần nữa lại là một phong cảnh khác. Ban đầu hắn ta bị nàng thu hút, cố ý tiếp cận, để ý đến mọi thứ về nàng. Nào ngờ hắn ta ngày một lún sâu, cuối cùng không thể tự thoát khỏi. Đây là một mối tình đơn phương, hắn ta đã rung động, đã không ngừng xuất hiện bên cạnh nàng, trốn tránh nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không biết, thậm chí qua thêm mấy năm nữa là sẽ gả cho người khác. Sao hắn ta có thể cam tâm? Cả cuộc đời, hắn ta chưa bao giờ không đạt được thứ mà mình muốn. Vì vậy, sau mấy tháng vắt óc suy nghĩ, hắn ta đã nghĩ ra một kế sách này hiểm độc, tàn nhẫn, thậm chí còn hơi vô sĩ. Nhưng hắn ta không hối hận. Trong mắt hắn ta, tình yêu chưa bao giờ là ai đến trước được trước, mà là người thắng làm vua. Hắn ta muốn xem thử, rốt cuộc tình cảm giữa hai người này có bền chắc đến thế không? Bác tỷ sinh đôi với hắn ta tự nhận là thanh cao, tinh thông cầm kỳ thi họa. Những chàng trai bình thường hoàn toàn không thể lọt vào mắt tỷ ấy. Nhưng hắn ta biết, người mà bác tỷ thích là một chàng trai có thể ở bên cạnh tỷ ấy, cùng tỷ ấy ngắm nhìn phong cảnh thế gian. Mà chàng trai này, hắn ta cảm thấy chính là Mạc Phu Nhất. Hắn ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế, từng bước đưa Mạc Phu Nhất xuất hiện trước mặt bác tỷ. Quả nhiên đúng như dự đoán, bác tỷ luôn bình lặng như nước, cuối cùng đã không cưỡng lại được chàng thanh niên tuấn tú đó, đâm đầu vào như thiêu thân lao vào lửa. Xưa nay người hàng gia luôn có nghị lực đáng kinh ngạc với thứ mà mình không giành được. Nghị lực của bác tỷ hơn hẳn người bình thường. Thậm chí tỷ ấy còn không màng đến những lời dạy bảo đối với tiểu thư chốn khuê phòng. chủ động thừa nhận tình cảm của mình đối với Mạc Phu Nhất. Hắn ta thấy vậy thì vô cùng vui vẻ. Chỉ cần bác tỷ tóm được trái tim Mạc Phu Nhất, vậy hắn ta có thể nhân lúc Tô Hi Tuyết hồn bay phách lạc để bày tỏ tình cảm. Hắn tin, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ thấy cảm động với tấm chân tình của hắn. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, hắn ta đã mưu tính tất cả mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi trò đùa của số phận. Mọi chuyện đã rồi, có hối hận cũng chẳng thể thay đổi. Cuối cùng, hắn ta và Tô Hi Tuyết cách biệt âm dương, đời này cũng không thể gặp lại nhau được nữa. Đây là nỗi đau, cũng là vết thương trong lòng hắn ta, càng là vết nhơ mà hắn ta không bao giờ dám nhắc đến. Nhưng tại sao Tiết Dây Kỳ lại biết được chuyện này? Thấy Hàn Cảnh Nam ngây ngốc, Tiết Dây Kỳ lạnh lùng nói: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta sẽ đòi nợ thay cho biểu tỷ của mình. Vì vậy thế tử phải cẩn thận." Nàng nói gì? Nỗi khiếp sợ trong lòng Hàn Cảnh Nam đạt đến cực điểm. Cô gái này đang nói gì vậy? Tại sao hắn ta nghe không hiểu? Tiết Dây Kỳ mỉm cười hờ hững, sau đó chậm rãi đứng dậy. "Thế tử gia, đừng chơi mấy trò vặt vãnh đó nữa. Quân tử thẳng thắn, tiểu nhân so bì. Ngài đừng dở mấy trò mờ ám như trước kia đã dùng với biểu tỷ ta. Tỷ ấy vốn tính lương thiện, không so đo với ngài, nhưng ta thì khác." "Nàng..." "Lòng dạ ta rất hẹp hòi." Hàn Cảnh Nam bị sự lạnh lùng trong ánh mắt của Tiết Dây Kỳ khiến cho khiếp sợ, đứng vững tại chỗ, ánh mắt không còn tiêu cự. Tiết Dây Kỳ đẩy cửa đi ra ngoài. Trông thấy nam nhân anh Tuấn đứng ngoài cửa, nàng nhoẻn miệng cười. "Mạc thị vệ, vừa mới có một vở kịch hay diễn ra, không biết ngài có nghe thấy không?" Trong mắt Mạc Phu Nhất thoáng qua nét đau đớn, hắn ta nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiết Dây Kỳ. Vẻ lạnh lùng trong mắt hắn dần biến mất. Một lúc lâu sau, hắn ta thở dài, lặng lẽ cụp mắt xuống rồi bảo: "Vừa hay kịp lúc." Tiết Dây Kỳ cười lạnh, khẽ híp đôi mắt lại, sau đó thản nhiên rời đi. Trong xe ngựa, Ngân Chung và Hạ Thanh đưa mắt nhìn nhau, hơi bất an khi nhìn Tiết Dây Kỳ. Vừa rồi ở trong quán rượu, quả thực bọn họ có hơi bất ngờ. Bọn họ không đoán ra tiểu thư làm như vậy là có ý gì. Tiết Dây Kỳ nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được hai nha đầu đang nhìn chăm chăm vào mình. Song nàng cũng chẳng buồn mở mắt, lại càng không muốn giải thích. Cuộc chiến vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng. Bây giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn làm gì cả. Nhưng nàng cảm thấy hơi tò mò, không hiểu sau khi biết được thủ đoạn bỉ ổi của Hàn Cảnh Nam năm đó, Mạc Phu Nhất có tổ chức hôn lễ như đã ước hẹn nữa không? Nụ cười của nàng mang theo cả sự châm chọc. Hàn gia có quý phi một tay che trời, lại có hiền vương quyền thế ngất trời, thì sao Mạc Phu Nhất dám từ chối? Nhưng có thể khiến bọn họ không vui, thì nàng càng vui vẻ hơn. Nàng đã thấy sốt ruột lắm rồi. Xe ngựa chạy vào biệt viện Lưu Gia, Lưu Nhật mặc áo xanh ra nghênh đón, thấy Tiết Dây Kỳ xuống xe, đôi mắt hắn ta sáng lên. Cô gái trước mắt có mái tóc dài đen nhánh, da trắng như tuyết, ánh mắt dịu dàng, sáng long lanh như nước mùa thu, xinh đẹp động lòng người. Lưu Nhật thầm kinh ngạc, hơn nửa năm không gặp, nàng đã trưởng thành thế này. "Dây Kỳ, chúng ta vào vườn đi dạo đi." Tiết Dây Kỳ biết ý, hiếm khi mới tinh nghịch nháy mắt, đáp: "Cảnh xuân tươi đẹp, muội cũng muốn đi dạo với Lưu đại ca." Trong vườn của Lưu gia có trăm hoa đua nở, ngàn hoa khoe sắc. Lưu Nhật không có tâm trạng dừng bước thưởng thức. Hắn ta rút mấy giấy tờ nhà đất từ trong ngực ra, nói: "Chuyện muội nhờ cậy, ta đã làm xong rồi. 12 thôn trang, mỗi thôn 3.000 mẫu ruộng đều trồng lương thực hết." Tiết Dây Kỳ nhận lấy, mỉm cười nói: "Lưu đại ca vất vả rồi, chuyến đi này huynh lo việc thế nào rồi?" Mùa hè năm ngoái, Lưu Nhật rời khỏi kinh thành, theo dự tính thì đến Tết đã quay về. Nhưng thực tế thì mãi đến 6 ngày trước mới hồi kinh. Tiết Dây Kỳ cảm thấy hơi hiếu kỳ, rốt cuộc chuyến này hắn ta đã đi đến đâu. Hiểu sự hiếu kỳ của nàng, nhưng Lưu Nhật không hề gấp gáp, ung dung hỏi: "Ta hỏi muội, chuyện Tiết phủ và chuyện phủ lão Tề Vương, có phải là do muội làm không?" Tiết Dây Kỳ chớp mắt, giọng điệu trở nên lạnh nhạt. Nếu việc Thủy Vương rơi đài bắt buộc phải tính lên đầu muội, muội cũng nhận. Lưu Nhật ngạc nhiên, nghiêm mặt nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói. Muội có biết mấy ngày nay, lúc nào ta cũng lo lắng cho muội không? Chỉ nghĩ thôi, hắn ta đã toát mồ hôi lạnh, cũng không biết sao nha đầu này có thể chịu đựng nổi khi là người bày mưu đặt kế. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thở dài một hơi rồi cười đáp. Để Lưu đại ca phải lo lắng, đúng là lỗi của Dây Kỳ. Muội thật là... Lưu Nhật giơ tay, khẽ xoa đầu nàng, trong mắt đều là vẻ cưng chiều. Nghe Nhật Y nói, Tiết Thanh Minh mọi người sẽ về quê thắp hương. Muội có chuyện muốn nhờ Lưu đại ca giúp. Muội cứ nói đi. Tiết Dây Kỳ do dự một lúc, nói. Muội muốn chuyển phần mộ của mẫu thân về kinh thành. Cái gì? Lưu Nhật nghe vậy thì giật nảy mình. Con gái gả chồng như bát nước đổ đi. Dù lúc còn sống thế nào, sau khi chết chỉ có thể mai táng ở nhà chồng. Đâu có lý nào chuyển đi chỗ khác được. Hành vi đại nghịch bất đạo như vậy sẽ bị người đời chỉ trích. Dây Kỳ, Tiết gia sẽ không đồng ý đâu. Lưu Nhật suy nghĩ một lúc, đã tìm ra lý do này. Tiết Dây Kỳ cười lạnh. Tiết gia có đồng ý hay không liên quan gì đến muội. Mẫu thân chỉ có một người con gái là muội. Muội tuyệt đối sẽ không để mẫu thân làm cô hồn giả quỷ. Lưu Nhật khuyên nhủ. Dây Kỳ, chuyển mộ của người đã mất là chuyện lớn. Ta chỉ sợ nhị nãy nãy ở dưới cửa tuyền sẽ... Lưu đại ca, huynh có biết rốt cuộc tại sao mẫu thân của muội chết không? Tiết Dây Kỳ yếu ớt ngắt lời. Tiết Minh Viễn thèm muốn sắc đẹp của mẫu thân muội, muốn chiếm cho bằng được. Mẫu thân muội không theo, nên mới bị bức tử. Dây Kỳ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.